Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 196, Sông Hỷ Lâm Môn. Nếu như nàng có thể điều chế được, cuộc sống của gia đình sẽ tốt hơn, còn có thể trị giúp luôn bệnh cảm cúm càng tốt. Nghĩ theo kiểu nào cũng thấy có lợi. Sức miễn dịch của người cổ đại vốn yếu ớt. Khoa trương hơn, chỉ một chút thương hàn đã lấy mạng người. Nếu nàng có thể luyện chế ra được một loại thuốc có hiệu quả cao hơn thuốc bắc, đồng thời mở rộng ra, không biết có thể giúp bao nhiêu người. Hơn nữa, còn có thể đem lại sinh ý đến cho hiệu thuốc nhà mình, đem đến nguồn khách hàng lớn tin cậy. Đang lúc Triệu Tư Nghi bận rộn nghiên cứu, Lý Thị bên kia đang trong thời gian sắp sinh. Đã đầu tháng tư, khí trời từ từ trở nên nóng bức. Triệu gia nhị lão quan tâm, đã sớm về Triệu gia thôn ở. Như vậy, khi Lý Thị sinh con, họ cũng có thể giúp một tay. Chứ dựa vào một mình Triệu lão nhị là không được. 17 tháng tư hôm đó, Lý Thị đột nhiên đau bụng. Vì đã từng sinh con nên biết là mình sắp sinh. Vì vậy, cố ổn định lại, nằm lại trên giường gọi nhân Phương Thị. Phương Thị còn sợ hơn so với Lý Thị. Lúc trước đã có lần xém sinh non, Phương Thị tự cũng là không dám khinh suất. Triệu lão gia tử và Triệu lão nhị đã nhanh chóng đi mời bà đỡ đến. Phương Thị bắt đầu lo lắng đi chuẩn bị nước nóng, vải bông sạch và kéo. Đến xế chiều, Lý Thị thuận lợi sinh hạ một nam hài, mập mạp nhưng không khóc. Chờ cả nhà Triệu Tư Nghi chạy từ trấn trên về chúc mừng, thì đứa nhỏ đang oa oa khóc. Tiếng khóc vang dội khiến mọi người yên tâm. Nam Thị hâm mộ nhìn Lý Thị, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ bọc trong tã lót. Nàng rất thích hài tử, tuy nói trong nhà có hai đứa nhỏ đã xem nàng là mẫu thân, cũng không vội cùng tính lương sinh thêm đứa nữa. Thành hôn cũng hơn một năm, bụng của nàng vẫn như cũ không có động tĩnh gì, khiến nàng rất tiếc nuối. Đừng nói là đứa nhỏ trong lòng này, cho dù ngày ngày nhìn Triệu Mẫn Mẫn, nàng cũng rất thích. Lý Thị nhìn ra tâm tư Nhâm Thị, bèn trấn an nói: "Đại tẩu, nếu thích hài tử thì cùng đại ca sinh một đứa đi. Trong nhà có thêm hài tử cũng rất náo nhiệt. Tẩu còn trẻ, đại ca lại khỏe mạnh, có hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn thôi." Cảm ơn lời chúc của muội, Nhâm Thị cười cười đem hài tử trả lại cho Lý Thị. Phương Thị rất thích đứa nhỏ mới sinh này. Trong nhà đã mấy năm không có sinh ra con trai. Từ sau khi Triệu Hoàng Tuấn sinh ra, Triệu lão gia tử thấy tâm tình của mọi người cũng không tệ, cười ha hả nói: "Cư nhiên là Nam Oa, vậy thì dùng tên ban đầu đã đặt đi. Nam thì gọi là Triệu Hoàng Tĩnh." "Nha, Hoàng Tĩnh có ngoan hay không đây? Mau cảm ơn gia gia." Lý Thị nắm tay nhỏ của Tiểu Hoàng Tĩnh, nhẹ nhàng dụ dỗ. Triệu Tư Nghi nhón chân lên, muốn nhìn đứa nhỏ thử, trắng trẻo một đoàn, nhìn thật thích. Nhìn lại Nhâm Thị trên mặt biểu tình hâm mộ, cũng nghĩ nếu như trong nhà có thêm một tiểu bảo bối nữa, không biết sẽ vui mừng bao nhiêu đây. Nếu là nữ nhi thì tốt hơn. Lý Thị bộ mặt hạnh phúc nói. Triệu lão nhị không sợ tất cả mọi người đều ở đây, trực tiếp nói với Lý Thị: "Vậy thì rất dễ dàng, chúng ta tiếp tục sinh, sinh ra nữ nhi mới thôi. Chàng là cha của hai đứa nhỏ rồi, nói chuyện cũng không có e ngại gì hết vậy. Tất cả mọi người đều ở đây đấy." Lý Thị lập tức đỏ mặt xấu hổ, mọi người cùng nhau cười. "Muốn ta nói à, con dâu trong chỉ có vợ lão nhị là mặt đỏ nhất. Đã là mẫu thân hai đứa con, còn động một chút là mặt đỏ." Phương Thị đang cao hứng, cho nên vô tâm, quên mất cảm thụ của Nhâm Thị. Sau khi về trấn, tâm tình Nhâm Thị tụt xuống, chắc là vì chuyện không có hài tử mà sầu lo. Buổi tối sau khi rửa mặt, Triệu Tính Lương ôm chặt lấy Nhâm Thị, cực kỳ dịu dàng trấn an nói: "Không sao, chỉ cần tình cảm chúng ta tốt là được, hài tử sớm muộn gì cũng sẽ tới." Tuy nói thế, nhưng không mang thai, cảm giác rất thất vọng. Nếu không tìm đại phu đến bắt mạch xem, hay là thiếp đã qua cái tuổi đó, không thể sinh. Nhâm thị cực kỳ tiêu cực nói. Phi phi phi, nàng và đệ muội tuổi tác đâu chênh lệch quá đâu, như thế nào qua cái tuổi đó? Triệu Tướng Lương đẩy nhẹ Nhâm thị ra, nhỏ giọng quát lớn. Nhâm thị hì hì cười, chân mày nhíu chặt cũng nhận ra. Chàng đừng nóng nảy như thế, từ từ thôi. Không được, tối nay làm đi. Triệu Tính Lương dứt lời, đem Nhâm thị đẩy ngã tại giường, nằm ở phía trên dịu dàng đòi lấy. Sau kích tình, Nhâm thị thở hổn hển dựa vào lòng Triệu Tính Lương. Thật ra cũng không biết là thiếp đa tâm hay sao nữa, mấy ngày gần đây thiếp không muốn ăn gì hết. Không phải đều nói người mới mang thai không muốn ăn gì sao? Triệu Tính Lương nghe xong giật mình, lập tức nâng Nhâm thị kinh ngạc nói. Chuyện quan trọng như vậy, sao vừa nãy nàng không nói? Ngầu nhỡ thật là có thật, chúng ta mới vừa rồi làm nhiều như vậy có nguy hiểm không? Thiếp cũng đâu có phản ứng gì khác, chẳng qua là không muốn ăn cơm mà thôi. Tiết trời oi bức thế này, không uống ăn gì cũng là chuyện bình thường, kỳ quái sao? Nhâm thị chưa bao giờ mang thai, cho nên đối với phương diện này không hiểu biết lắm. Nhưng Triệu Tính Lương đã là cha hai đứa nhỏ, không thể không cẩn thận ôm lấy Nhâm thị dịu dàng hỏi. Thật không có phản ứng khác. Nói thí dụ như muốn ói, muốn ăn chua hoặc là cay, thích ngủ, cảm thấy thân thể khó chịu, giống như ngã bệnh. Chàng hiểu biết cũng nhiều nhỉ. Nhâm thị không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu một cái. Nhưng Triệu Tính Lương đang lo lắng, giống như cho rằng nàng thực sự mang thai vậy. Đợi chút. Triệu Tính Lương cắt đứt lời Nhâm thị. Kinh nguyệt tháng này của nàng có tới chưa? Nhâm thị đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Triệu Tính Lương, nhỏ giọng ngập ngừng. Cái này cũng khó mà nói được, tháng này chẳng qua là chậm 7-8 ngày mà thôi, không đủ để chứng minh cái gì à. Ngày mai tìm đại phu đến, phủ xem mạch thử vậy. Hai mắt Triệu Tính Lương lóe sáng, cực kỳ hưng phấn. Hắn ôm Nhâm thị lại dụ dỗ, giống như chắc chắn mình làm cha vậy. Mặc dù hắn đã có hai đứa con, nhưng biểu hiện lúc này của hắn như là nam nhân mới làm cha lần đầu. Cũng đừng ôm hy vọng quá lớn à, ngộ nhỡ không có, chẳng phải làm trò cười ư? Nhâm thị lo lắng nói. Làm trò cười còn tốt hơn lo lắng. Triệu Tính Lương hôn Nhâm thị một cái, hảo hảo ngủ đi. Không lâu sau, Nhâm thị mang theo nụ cười ngọt ngào từ từ tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng một mình trôi lơ lửng ở giữa không trung. Loại tâm tình này vừa sợ lại hưng phấn. Nàng không nhìn được, nhìn xuống, chỉ mờ mịt thấy một vùng đất bên dưới. Nháy mắt thì thấy một khu rừng rậm. Lá cây kia không có đứng yên, cũng như nàng, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một lát sau, lại thấy lá cây hướng đến chỗ nàng. Còn mảnh đất kia từ từ biến thành màu vàng kim. Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt tươi cười của Triệu Tính Lương. Mơ hồ đưa tay xoa khuôn mặt Triệu Tính Lương, nàng lập tức cười, lại lười biếng hỏi một câu. Sao còn chưa đến tửu lâu? Hôm nay ở nhà cùng nàng. Triệu Tính Lương dứt lời, hôn lên trán Nhâm thị một cái. Nhâm thị cười, đột nhiên nhớ đến giấc mộng của mình. Thật sự cảm thấy tuyệt vời, muốn cùng Triệu Tính Lương chia sẻ. Sợ một hồi quên mất, vì vậy mở miệng nói. Tối hôm qua, thiếp mơ một giấc mộng đẹp. Phải không? Nói nghe một chút. Vì vậy, Nhâm thị đem giấc mộng mình mơ thấy kể cho Triệu Tính Lương nghe một lần. Triệu Tính Lương nghiêm túc lắng nghe. Một lát sau, ôm Nhâm thị cao hứng không dứt. Đi thôi, chúng ta rửa mặt rồi đến chỗ cha nương. Nương cũng biết chút chuyện việc sẽ giải mộng. Để cho bà xem thử mộng này của nàng đi. Thật không? Nhâm thị mặc xiêm áo lại. Chờ hai người họ đến chỗ nhị lão, đem giấc mộng mơ thấy đó nói ra. Phương thị cao hứng không được, còn nói đây là thai mộng. Hơn nữa, còn là cái thai cực tốt báo mộng. Nhâm thị nghe xong vui mừng nhìn sang. Triệu Tính Lương lập tức phái người xuất phủ đi mời đại phu. Cùng lúc, Tiểu Tư Nghi bồi tại bên người Nhâm Thị, rõ ràng có thể mà cảm nhận được tâm tình kích động của Nhâm Thị. Đại phu sau khi đến, cẩn thận chẩn mạch cho Nhâm Thị, thái độ càng vui mừng, một lát sau khôn người chúc mừng. Chúc mừng các vị, phu nhân xác thực đã có thai. Có điều thai nhi chỉ mới một tháng, cho nên phản ứng cũng không rõ ràng. Là thật sao? Nhâm Thị không thể tin được vào tai mình. Mới vừa rồi, nàng còn suy nghĩ, nếu như không phải là thật, nàng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh thất vọng. Đại phu đột nhiên tuyên bố nàng đã mang thai, giống như hòn đá từ trên trời rơi xuống đầu nàng, khiến nàng hôn mê vậy. Đúng vậy, đại phu nói nàng thật sự mang thai. Tối hôm qua, nàng nằm mộng quả nhiên là thai mộng. Tiểu Tính Lương kích động, bắt lấy hai tay Nhâm Thị. Bất chấp đại phu đang ở đây, Phương Thị sau khi biết được tin tức này, vui vẻ cực kỳ, vừa gạt lệ vừa nói thầm: cảm ơn các vị Bồ Tát phù hộ, xin đem lại bình an thuận lợi, bảo vệ Triệu gia ta. Nha, từ giờ trở đi, nàng chính là đối tượng được cả nhà bảo vệ. Nga vậy, từ giờ trở đi, chuyện gì cũng không cần nàng quan tâm đến. Chuyện trong phủ, tất cả để cho A Bình làm. Cho dù là có chút sơ suất cũng không sao. Nàng không được phép đi trông nom, mày bá cũng ít làm đi. Hao tổn tinh thần, chuyện dạy Uyển Giao theo thùa tạm thời gác lại, tránh cho quá mệt mỏi. Còn nữa, không thể bồi bọn nhỏ chơi đùa thường xuyên, rất nguy hiểm. Còn có, Triệu Tính Lương bắt đầu liến thoáng không ngừng. Nhâm Thị ngọt ngào cười, nhất nhất gật đầu đáp ứng, lại nói Triệu Tính Lương cầu nhau. Sau khi tin mang thai truyền ra, toàn bộ triệu phủ trên dưới, ai cũng nóng vọt lên. Lúc tin tức truyền đến Triệu Gia Thôn, Lý Thị và Triệu Lão Nhị đều cao hứng. Triệu Gia bây giờ đúng là sông hỷ lâm môn rồi. Triệu Tính Lương kích động, liền cùng Nhâm Thị thương định. Muốn trong tháng tư chọn ngày tốt, bày tiệc rượu chúc mừng, tăng thêm không khí vui mừng. Nhâm Thị cảm thấy bây giờ hạnh phúc mỹ mãn, cho nên cái gì cũng đáp ứng Triệu Tính Lương, kể cả những yêu cầu vô lý. Nhưng nàng biết Triệu Tính Lương là vì nàng cùng hài tử, cho nên tất cả đều là dùng tâm ngọt ngào tiếp nhận. Đứa bé này đến thật đúng lúc, hơn nữa lại có mộng đẹp báo tin, khiến cho cả nhà trên dưới ai cũng bắt đầu mong đợi đứa bé được sinh ra. Hết chương 196. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 197. Lã Thị xuất hiện. Qua tiết Đoan Ngọ, trời dần nóng lên, ở huyện Nghi Dương bên kia, một hiệu thuốc không lớn không nhỏ khai trương. Hiệu thuốc mới này tên là Hồng Phong, vừa mới khai trương đã hấp dẫn sự chú ý của Niên Thế Hữu. Bởi vì Trương lão bản ở huyện Giang Ninh bên kia đang hợp tác với hiệu thuốc của Niên Thế Hữu, đột nhiên bắt đầu dao động, mơ hồ không muốn hợp tác với hắn ta nữa, mà có ý muốn hợp tác với hiệu thuốc Hồng Phong. Vì thế, Niên Thế Hữu có chút cuống quýt. Bởi vì vị Trương lão bản này làm ăn xưa nay sảng khoái, từ năm trước đến nay, nhưng hắn ta kiếm không ít bạc từ Trương lão bản này. Trương lão bản đột nhiên nói muốn kết thúc quan hệ hợp tác, chuyển sang hợp tác với hiệu thuốc khác, làm sao Niên Thế Hữu cam tâm? Không cam lòng, Niên Thế Hữu quyết định tự mình đi đến hiệu thuốc Hồng Phong bên kia xem thử một chút, muốn biết vì nguyên nhân nào mà có thể hấp dẫn Trương lão bản, làm hại hắn ta mất một khách hàng lớn. Khi hắn ta đang chìm trong cơn tức giận, căn bản không dự liệu được, mình đã từ từ đi vào cạm bẫy mà Triệu Hoàng Lâm bày ra. Bên này, Niên Thế Hữu cải trang đơn giản, tự mình đến hiệu thuốc Hồng Phong sẽ tra xét. Thấy chuẩn quỷ cùng họa kế là người ngoài huyện đến, càng thêm yên tâm lớn mật nói với họ vài lời. Từ số lượng dược liệu đến giá cả đưa ra, Niên Thế Hữu xảo trá lấy thân phận người mua, đem các loại tin tức có lợi tìm hiểu một lần, cho hắn ta hài lòng rời khỏi hiệu thuốc Hồng Phong, trưởng quỷ và bọn tiểu nhị mới nở nụ cười châm chọc. Sau khi về phủ, liền thấy Hữu nghĩ tới nghĩ lui, không ngồi yên, vội vàng bảo bọn hạ nhân chuẩn bị hành lý. Hắn ta muốn lên đường đến Huyền Giang Ninh, tìm Trương lão bản nói chuyện một chút. Có lẽ dựa vào giao tình giữa hai người còn có thể vãn hồi. Lã thị thấy bọn hạ nhân đang chuẩn bị hành lý liền hỏi, lão gia muốn đi đâu? Đi Huyền Giang Ninh một chuyến, bàn chuyện làm ăn. Liền thấy Hữu lời ít mà ý nhiều, trả lời xong cũng không nhìn đến lã thị, chỉ ngồi ở trên ghế lẳng lặng suy tư xem khi gặp Trương lão bản nên nói thế nào để bày tỏ ý của mình. Mắt lã thị hơi lóe sáng, thấy thế liền đến trước mặt Niên Thế Hữu. Lão gia, thiếp thân cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, lão gia không bằng mang thiếp theo cùng được không? Ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, bà chỉ là một phụ nhân đi theo làm gì? Niên Thế Hữu có chút nóng vội cho nên cũng không kiên nhẫn nói chuyện với lã thị. Tim lã thị đập mạnh nhưng vẫn tiếp tục cầu xin. Lão gia, dạo này bận rộn, người gầy hai vòng, chuyến này lại đi Huyền Giang Ninh xa như vậy, bên cạnh nói thế nào cũng phải có một người hiểu ý mà chăm sóc đúng không? Có nhà hoàng, bà tử không phải đủ rồi sao? Niên Thế Hữu bởi vì nguyên nhân là Triệu Tín Lương có chút cố kỳ, thấy lã thị liên tục kiên trì, không khỏi châm chọc nói, ta chỉ đi xa nhà, sao bà nặng nặc muốn đi theo vậy? Bình thường đâu thấy bà quan tâm đến ta như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chuyến này đến Huyền Giang Ninh, ở gần chỗ nam nhân của bà phải không? Sao lão gia lại nói thiếp thân như vậy? Lã thị cất cao giọng nói, thiếp thân bỏ tất cả theo lão gia đến đấy, chưa từng oán trách nửa câu. Bà có lý do để oán trách sao? Ta cho bà ăn ngon mặc đẹp, chẳng lẽ bà không biết đủ? Niên Thế Hữu thô bạo cắt đứt lời lã thị, tốt nhất bà an phận ở đây cho ta. Thiếp thân rốt cuộc làm gì sai, sao lại đòi chuyện trước kia ra nói? Hơn nữa Huyền Giang Ninh cách xa Triệu gia thôn, không thể so với này gần Triệu gia thôn à? Lã thị bởi vì Niên Thế Hữu giấu chuyện Triệu Tính Lương không cho mình biết mà oán hận, cho nên giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Chẳng lẽ lão gia làm chuyện gì có lỗi với thiếp? Trong lòng chột dạ. Bà nói cái gì đây? Niên Thế Hữu giống như bị nói trúng tim đen, vì thế trực tiếp cắt gọng trả lời cho có lệ. Được rồi, đừng có ồn ào ở trước mặt ta, ta nhìn cũng phiền lòng. Lão gia, thiếp thân cũng không phải là muốn dùng điều kiện trao đổi, chẳng qua nếu như lão gia đáp ứng mang thiếp thân đến Huyền Giang Ninh, thiếp thân có biện pháp giúp lão gia bắt con nha đầu mà lão gia xem trọng. Lã thị thấy Niên Thế Hữu đã chịu nhượng bộ, lập tức chuyển thái độ, đổi thành lấy điều kiện hấp dẫn. Niên Thế Hữu giật mình, một lát sau hỏi ngược lại lã thị, bà nói là tiểu nha đầu chăm trà Hứa gia ở Hứa gia sao? Hắn có chút tò mò, cái tiểu nha đầu kia không tệ, chẳng qua là tính tình rất bướng bỉnh. Hắn hướng Hứa gia muốn người, nhưng Hứa gia rất xem trọng nàng ta, tự mình hỏi ý kiến nàng ta nói có chết cũng không nguyện, Hứa gia không cách nào, chỉ đành phải uyển chuyển cự tuyệt hắn ta. Đây đã trở thành tiếc nuối lớn nhất của hắn. Tính tình nàng ta quật cường, bà có biện pháp gì để cho nàng ta ngoan ngoãn đi theo ta? Niên Thế Hữu vừa nhắc tới tên tiểu nha đầu kia, trong lòng liền ngứa ngáy không ngừng được. Lã thị ngồi cạnh Niên Thế Hữu cũng không phải là thiếp thân nghĩ thừa nước đục thả câu, thật sự phải xem lão gia có đủ sảng khoái, có muốn đưa thiếp thân đi Huyền Giang Ninh không đã. Thiếp thân đi theo lão gia cũng mấy năm, thiếp thân đã nghĩ thông rồi, cảm thấy không thể xa lão gia được, nếu không thiếp thân thật không biết mình nên cư xử thế nào. Chuyến này đi Huyền Giang Ninh tuy nói không phải là du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng là thời cơ tốt để thiếp thân và lão gia ở cùng nhau. Trong nhà nhân khẩu quá nhiều, làm trở ngại thiếp thân và lão gia tâm sự với nhau. Lão già có nguyện ý cho thiếp thân cơ hội sửa đổi không? Thiếp thân có thể hảo hảo mà phục vụ lão gia. Tướng mạo lã thị vốn phong lưu, hơn nữa bây giờ còn bày ra bộ dạng quyến rũ. Ngược lại, thật làm cho Niên Thế Hữu động mấy phần tình. Hắn ta nghĩ sơ sơ, cảm thấy lã thị nói xong cũng không vô lý. Ai nguyện ý cùng người banh gói gần mặt, nhưng cách lòng. Hơn nữa, Huyền Giang Ninh cách Trấn Thanh Hà không xa, nhưng người ở đó biết Triệu Tính Lương cũng không nhiều. Lã thị lại là phụ nhân, luôn sống trong nhà không hiểu biết. Có thể thám thính được cái gì đây? Chủ yếu là điều kiện lã thị nói ra kìa, khiến hắn ta không khỏi dao động. Mấy di nương trong nhà cũng có chút ngán, có thể thêm người mới vào, tất nhiên không thể tốt hơn. Vậy cũng tốt, bà đi chuẩn bị hành lý đi. Một lát đi theo ta đến chỗ này, nhớ phải mặc chiếc váy màu đỏ mỏng, ta thích xem. Tay Niên Thế Hữu như bôi mỡ, rồi xoa mặt lã thị. Lã thị nhắm chặt hai mắt ẩn nhẫn, sau đó đẩy nhẹ Niên Thế Hữu. Lão già đừng có gấp a, thiếp thân một hồi sẽ tới. Nói xong, liền xoay người lộ ra vẻ mặt chán ghét. Chiếc váy lộ mỏng màu đỏ là Niên Thế Hữu đưa cho bà lúc trước. Chất vải cực tốt, nhưng là quá lộ liễu, mặc lên người có thể dễ dàng nhìn thấy nội y bên trong. Niên Thế Hữu muốn mình mặc xiêm y như thế, bày ra ở trước mặt mọi người. Hắn xem mình là cái gì? Nàng giàu gì cũng là chánh thất phu nhân trong cái phủ này. Nhưng vì có thể đi Huyền Giang Ninh mượn cơ hội lại đến Trấn Thanh Hà nhìn bọn nhỏ, đã thì sẽ trả bất cứ giá nào. Ở trong phòng Niên Thế Hữu, sau khi thân mật với Niên Thế Hữu, Lã thị rốt cuộc đã được như ý nguyện, chuẩn bị đến Huyền Giang Ninh. Lã thị đã sớm thám thính Huyền Giang Ninh cách Trấn Thanh Hà 2 ngày 1 đêm đường đi. Nếu ngồi xe ngựa, trong vòng 1 ngày là có thể tới, chẳng qua sẽ khổ cực một chút. Niên Thế Hữu lần này đến Huyền Giang Ninh cũng sẽ không trở về nhà nhanh. Bà chỉ cần chọn lúc hắn ra bận rộn, lén lén mượn cơ hội chạy ra ngoài. Thần không biết quỷ không hay, trở lại là tốt. Vừa đến Huyền Giang Ninh, Niên Thế Hữu không kịp chờ đợi đi gặp Trương lão bản. Hắn lợi ích mà ý nhiều, mà đem mục đích chuyến đi lần này đến đây nói một lần. Trương chuẩn quỷ nghe xong liền rơi vào suy tư. Niên Thế Hữu thấy Trương chuẩn quỷ chưa trả lời mình, không khỏi có chút gấp gáp lại hỏi. Nếu Trương lão bản còn ngại giá tiền quá đắt, bên ta có thể giảm một chút, hoặc là tặng thêm lượng dược liệu. Chỉ cần Trương lão bản tiếp tục hợp tác với hiệu thuốc nhà ta, không hợp tác với hiệu thuốc Hồng Phong nữa là được. Trương chuẩn quỷ thấy đã thành công được một nửa, bởi vì Niên Thế Hữu đã chủ động tìm tới. Mặc dù hắn ta tìm đến cửa, nhưng ông không thể đáp ứng quá sớm, nhất định phải cố ý biểu hiện có chút khó khăn, như vậy mới có thể làm cho Niên Thế Hữu càng thêm nóng vội. Niên lão bản, Trương chuẩn quỷ ngước mắt. Mắt ta không có thiện cận, làm người không thể không có nguyên tắc. Ta làm ăn cho đến bây giờ luôn trọng chữ tính. Ban đầu tìm ông hợp tác là làm ăn, vốn không nên giữa chừng thay đổi người, nhưng cũng có nguyên nhân. Trương lão bạn có thể nói với ta không? Niên Thế Hữu có chút sợ, không chút nào dự liệu được. Hắn ta lúc này như con mồi rơi vào bẫy rập, chỉ chờ thợ săn tùy ý xử trí. Vốn là ta đối với hiệu thuốc nhà ông có ấn tượng vô cùng tốt, cũng không nghĩ sau một đoạn làm ăn này, ông lại đùa bỡn ta xuất ra hàng dỏm, còn rao bán giá trên trời, thật là làm ta thất vọng. Bên Nghi Dương vừa lúc có hiệu thuốc mới mở, ta đi dò xét, thấy chất lượng dược liệu rất tốt, số lượng phong phú, giá tiền vẫn còn tiện nghi hơn của ông. Ta không thể không chọn Hồng Phong, cho nên mới dừng hợp tác với ông. Trương chuẩn quỷ cố thở dài một hơi. Niên Thế Hữu chột dạ, những thứ này cử động đều là hắn vụng trộm sai người đi làm, tăng giá, đổi hàng dõm vào, đem số lượng ban đầu giảm đi 1/3. Làm như vậy là lừa vừa có lời. Hơn nữa, Trương trưởng quỹ cũng không dị nghị gì. Hắn còn cho là Trương trưởng quỹ dễ gạt, dễ khi dễ, cho nên càng không chút kiên kỵ. Không nghĩ tới, kết quả là mất đi vị khách hàng lớn này. Trương lão bạn, ông nói chuyện kia, ta hoàn toàn không biết chuyện à. Nhất định là trưởng quỹ hoặc là họa kế ngu dốt nào đó mới làm ra cái chuyện hiểm độc này. Chờ ta về tra rõ, sẽ tự mình dẫn người đến bồi tội với ông. Ông thấy như thế nào? Niên Thái Hữu mở to cặp mắt, kính xin Trương lão bản cho ta thêm một cơ hội đi. Đừng hợp tác với Hồng Phong, mà hợp tác với nhà ta được chứ. Ta bảo đảm giá tiền nhà ta đưa ra so với Hồng Phong còn tiện nghi hơn, chất lượng và số lượng dược liệu so với Hồng Phong còn tốt hơn nữa. Ta không biết nên tin tưởng ông nữa không. Như vậy đi, ông đừng vội vã trở về Nghi Dương trước, mà ở lại huyện Giang Ninh mấy ngày, để ta suy nghĩ thật kỹ rồi cho ông trả lời chắc chắn. Trương chuẩn quỷ lạc mềm buộc chặt. Niên Thái Hữu nghe câu trả lời này cũng đã rất hài lòng, cho nên cũng không tiếp tục thúc giục Trương trưởng quỹ. Đứng dậy, ánh mắt tràn ngập chờ mong, từ biệt Trương trưởng quỹ. Chờ Niên Thái Hữu đã đi xa, Trương trưởng quỹ mới thu lại nụ cười, dặn dò hỏa kế mấy câu, xoay người vào phòng trong cửa hàng. Triệu Hoàng Lâm đang ngồi bên trong uống trà. Trương trưởng quỹ vừa vào phòng, đóng lại cửa xong, liền ca ngợi hắn. Thiếu gia liệu sự như thần, ông ta không đợi kịp đã chạy đến huyện Giang Ninh tìm tôi rồi. Triệu Hoàng Lâm đặt chén trà xuống, khóe môi thoáng qua một tia cười lạnh. Hồng Phong vừa khai trương, mặc dù không có hiệu thuốc kia, cũng đủ làm cho ông ta hoảng sợ. Từ năm trước đến năm nay, chúng ta thiệt không ít bạc trên người ông ta. Ông ta bây giờ kiếm đủ ngọt, sao chịu buông tay? Trương chưởng quỹ cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy, bà cô chúng ta ném lên người ông ta rất nhiều, chuyện này cũng tốt, theo tính tình của ông ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Dừng một chút, Trương chưởng quỹ lại hỏi tiếp, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng ý với ông ta hay cùng Hồng Phong áp đảo lại? Ngày mốt ông ta đến đây, ông hãy viện lý do nói còn vẫn còn suy nghĩ lại. Qua 3-4 lần, ông hãy đáp ứng chuyện hợp tác lần nữa. Triệu Hoàng Lâm phân phó nói, hai mắt hiếp lại. Tác dụng của Hồng Phong cũng không nhỏ như vậy. Đừng nóng vội, chờ ông ta cảm thấy chuyện đã ổn, ông lại đi nói với ông ta, muốn ông ta hạ giá tiền xuống nữa. Hơn nữa, cũng bảo Hồng Phong bên kia hạ giá xuống, buộc ông ta đi vào khuôn khổ. Nếu ông ta không muốn, chúng ta lập tức tạm ngừng hợp tác với ông ta. Nhưng ông phải chú ý, Triệu Hoàng Lâm chỉ điểm, lúc ép giá không thể hạ quá thấp, nếu không hắn thật sẽ chịu không nổi. Ở giới hạn thấp nhất trở lên là tốt rồi. Điểm này ta tin tưởng ông có thể làm tốt. Tôi sẽ làm theo lời thiếu gia căn dặn, Trương chưởng quỹ nghiêm túc nói. Bây giờ đã đến lúc chúng ta kiếm lại bạc từ Niên Thế Hữu. Triệu Hoàng Lâm thầm nói, chờ thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đã bàn trước đó. Ta muốn ông ta trở tay không kịp, tốt nhất để ông ta vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. Bên này, Niên Thế Hữu cao hứng chạy về khách điếm. Lạ thì đang định ra ngoài, lại đụng phải Niên Thế Hữu. Gấp như vậy là muốn đi đâu? Tâm tình Niên Thế Hữu rất tốt, cho nên cũng không có tức giận với Lạ Thị. Chị hiếu kỳ hỏi. Tìm Lạ Thị đập nhanh, vốn là thấy sắc trời dần tối, Niên Thế Hữu vẫn chưa trở lại, cho là đến ngày mai hoặc đêm mai hắn ta mới quay lại. Hắn bàn chuyện làm ăn như vậy không phải là mới ngày đầu tiên. Lã thị vốn muốn suốt đêm chạy đến trấn Thanh Hà, sau đêm khuya chạy về. Thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ tới lần này lại bị bắt quả tang. Thấy lão già đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có trở về, thiếp thân không gấp gáp sao được, cho nên muốn ra ngoài xem lão già về chưa. Trùng hợp đụng phải lão già, lã thị nở nụ cười sáng lạng, đón Niên Thái Hữu. Niên Thái Hữu cười ha ha, ôm lã thị trở về sương phòng trong khách điếm. Sau khi vào phòng, tâm tình còn tốt hơn. Thế nữa, còn chưa ăn cơm, rửa mặt, cũng không để cho lã thị nói gì. Lã thị vội vàng đẩy Niên Thái Hữu, vội vàng hấp tấp nói, trời còn chưa tối, cơm cũng chưa ăn, lão gia làm loạn cái gì nha, bị nha hoàn bà tử canh cửa biết nhiều không tốt. Không sao, hôm nay tâm tình ta tốt, chờ chúng ta xong chuyện lại dùng cơm cũng giống nhau thôi. Nói xong mạnh mẽ ôm lấy lã thị đến trên giường, hai tay lã thị nắm chặt đệm giường, âm thầm chạy xuống hai hàng lệ. Sáng sớm hôm sau, lã thị tỉnh dậy trước, thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không được, phải nghĩ cách tách khỏi Niên Thái Hữu. Suy đi nghĩ lại, đã thì cắn răng một cái, nhanh chóng mặc quần áo. Một lát sau, gọi gã sai vặt Tâm Phúc theo mình đến đây. Lặng lẽ dặn dò hắn mấy câu, sau đó lấy một thỏi bạc cho hắn. Gã sai vặt nhận bạc xong cúi đầu, nói việc này cứ giao cho hắn. Chờ Niên Thái Hữu tỉnh lại, Lã thị trở lại bên cạnh hắn ta, phục vụ hắn ta rửa mặt dùng điểm tâm, lại lơ đãng hỏi hắn một câu, lão gia, tới đây bàn chuyện làm ăn, đã đàm phán thế nào rồi? Thế nào? Bà muốn về? Lã thị lắc đầu một cái cười nói, thiếp thân chẳng qua là lo lắng cho thân thế của lão gia thôi, muốn vì lão gia phân ưu. Nhưng thiếp thân cái gì cũng không biết, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hỏi lão gia chuyện thế nào rồi, để an ủi à. Niên Thái Hữu nghe vậy, bỏ qua nha hoàn bà tử, lại lần nữa thị dịu dịu nói. Lại lần nữa, gần lã thị dịu dịu nói, nếu bà nói lời này ở trên giường, coi như là an ủi lớn nhất cho ta. Nói xong còn vỗ vỗ vai lã thị. Cả người lã thị nháy mắt cứng ngắc, trong lòng rất không rõ tư vị. Sau khi Niên Thái Hữu ra ngoài, lã thị tức giận mà đem toàn bộ đồ đạc trong sương phòng ném vỡ hết, ngoài miệng liến thoáng không ngừng. Nhìn thấy nha hoàn bà tử bên cạnh cửa, nhìn thấy nha hoàn bà tử canh cửa làm như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng còn lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp toàn cuộc. Bên này, Niên Thái Hữu ra khỏi hiệu thuốc của Trương trưởng quỹ, lần nữa bị cự tuyệt, trong lòng bắt đầu nổi lên một tia khó chịu, nhưng không có chỗ phát tiết. Lúc này, gã sai vặt kia đột nhiên xuất hiện, cười hắc hắc đề nghị, lão gia, tiểu nhân nghe nói Huyền Giang Ninh có hoa nhai phường, các cô nương ở đó phong phú, hương diễm vô cùng, nhưng phàm là ai đi qua một lần cũng lưu luyến quên về, không bằng tối nay chúng ta đến đó tìm hiểu xem, đảm bảo lão già ở trong đó 3 ngày 3 đêm cũng không bỏ ra ngoài một bước đâu. Đến lúc đó phiền lòng trong người đều biến mất, hưởng thụ giống thần tiên. Niên Thái Hữu nghe xong có chút động tâm, nhưng vừa nghĩ tới lã thị có theo mình đến đây, có bao nhiêu phiền muộn chứ. Người không thấy phu nhân cũng ở đây à? Ta lại không sợ nàng, chẳng qua là không muốn ở đó cả đêm không về, lại nghe nàng cầu nhau bên tay. Nhưng nghĩ đến công phu trên giường của lã thị còn kém đám kỹ nữ kia, Niên Thái Hữu không kiềm chế được. Phu nhân rộng lượng như thế, lúc này nói vậy cũng sẽ hiểu cho lão gia, huống chi lão gia hiếm khi ra ngoài, chẳng lẽ mất hứng mà về. Gã sai vặt ở một bên dùng sức dụ giật dây, khiến Niên Thái Hữu ngứa ngáy không chịu nổi. Cuối cùng thân thể rốt cuộc chiến thắng lý trí, đi, phải đi. Chờ gã sai vặt đem tin tức truyền đến cho lã thị, vì đảm bảo an toàn Lã Thị miễn cưỡng lưu lại Huyền Doanh Ninh một đêm. Ngầu Nhỏ Điền Thái Hữu cảm thấy đám kỹ nữ kia hầu hạ không tốt, lập tức lại trở về. Đến lúc đó mình không có ở đây, chẳng phải sẽ bị hắn ta hoài nghi. Cả đêm bình an không việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, gã sai vặt trở lại bẩm báo nói, nhìn bộ dạng của Niên Thái Hữu còn phải ở lại nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày không sao. Lã Thị lúc này mới hạ quyết tâm đến Trấn Thanh Hà. Thu xếp ổn thỏa, xe ngựa bắt đầu chạy đến Trấn Thanh Hà. Cùng lúc đó, hai tử trong Nhâm Thị vừa tròn 2 tháng. Trong phủ luôn yên lặng hoài hòa. Triệu Tín Lương mỗi ngày đến Thiên Hiêu Lâu, sau đó nhanh chóng về nhà trong Nhâm Thị. Những ngày này ấm áp mà hạnh phúc. Chuyến này Lã Thị trở lại, trốn ở một góc len lén nhìn gia đình này hạnh phúc, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hơn nữa, cuối cùng Lã Thị đã nhìn thấy diện mục của Nhâm Thị. Vị trí đó vốn nên thuộc về mình, hôm nay bị nữ nhân này quang minh chính đoạt. Nàng ấy dựa vào bên người Triệu Tín Lương, khuôn mặt thẹn thùng. Mặc dù biết đây là lỗi mình gây ra, nhưng đối với Nhâm Thị, Lã Thị vẫn mang cừu hận trong lòng với nàng ấy. Đây là ngày đầu tiên Lã Thị đến Trấn Thanh Hà. Vốn định tối nay chạy về huyện Giang Ninh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, Lã Thị lại lập tức thay đổi chủ ý. Nóng nảy, hối tiếc trong lòng đã chiến thắng lý trí. Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Tín Lương đến Thiên Hiêu Lâu thì Lã Thị chặn đường, bỏ nón che xuống. Triệu Tín Lương thấy đó là Lã Thị, trong nháy mắt còn cho là mình nhận lầm người. Phụ nhân trước mặt này ăn mặc đắt tiền, trang điểm thật dày, không còn là phụ nhân có khuôn mặt thanh thoát của mấy năm trước nữa. Mấy năm không gặp, lúc này hai người gặp nhau đầy phức tạp, nhiều hơn là hận. Triệu Tín Lương cho là trải qua một đoạn thời gian dài như thế đã sớm bình tĩnh. Trước đây hắn thậm chí còn tưởng tượng nếu như có một ngày Lã Thị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mình có thể thật bình tĩnh nói cho nàng ta biết bây giờ hắn sống tốt thế nào. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, hắn thấy thật khó thực hiện được. Hắn vẫn hận nữ nhân này, hận không thể tát vài cái bạc tai hoặc lấy chỉ mặt nàng ta mà mắng. Cái loại thù hận đó vốn đè xuống thật sâu trong lòng, khiến cho bình tĩnh mà Triệu Tín Lương duy trì thật nhiều năm sụp xuống. Tín Lương là ta nha, Lã Thị rơi nước mắt, thật động lòng người. Triệu Tín Lương nghiêng đầu cười lạnh mấy tiếng, sau đó đi về phía khác. Nơi này là Thiên Hiêu Lâu, hắn không hy vọng bởi vì Lã Thị đến làm dơ cửa. Lã Thị theo sát phía sau. Lúc hai người đi qua hiệu thuốc Triệu Thị, trùng hợp bị Triệu Hoàng Lâm bắt gặp. Triệu Tín Lương quá xúc động cùng phẫn nộ cho nên không có chú ý tới điểm này, mà Lã Thị chính là cố ý lựa chọn chỗ không phát hiện được. Mặc dù nàng ta hy vọng tất cả mọi người có thể biết đến sự tồn tại của mình. Hai người chọn một chỗ hẻo lánh, Triệu Tín Lương ngừng bước, hai tay khoanh trước ngực, bởi vì lúc này hai tay của hắn bởi vì phẫn hận mà khẽ run. Điểm này hắn không hy vọng Lã Thị nhìn ra, bởi vì lúc này đối với Lã Thị mà nói, hắn và nàng ta đã không còn liên quan gì đến nhau. Cô tới đây làm cái gì? Triệu Tín Lương mạnh mẽ áp chế cảm xúc đang phun trào lên, tận lực duy trì bình tĩnh hỏi. Tín Lương, ta biết rõ chàng hận ta, bọn nhỏ cũng không thích ta. Trước kia ta thật quá ích kỷ, cái gì cũng không suy tính đến, liền bỏ đi. Lã Thị bắt đầu khóc lóc nói cho Triệu Tín Lương nghe vì mình hối tiếc trong lòng. Nhưng Triệu Tín Lương lại không muốn nghe tàng nàng ta nói, chỉ gắt gỏng cắt đứt lời nàng ta. Cô không cần phải đã bỏ đi, nương cô đã đến lấy từ thư rồi sao? Giữa chúng ta bây giờ còn quan hệ gì với nhau nữa đâu? Tính lương, ta van cầu chàng. Trong nháy mắt Lạ Thị chạy xuống. Nước mắt Lạ Thị chạy xuống. Ta không cầu mình có thể lấy lại được tín nhiệm của mọi người, được trở lại bên cạnh mọi người. Chỉ cầu mọi người hãy bớt hận ta, như vậy trong lòng ta cũng tốt hơn một chút. Bọn ta không hận cô, Triệu Tín Lương lạnh lùng nói. Lã Thị nghe vậy, trong mắt nhất thời chờ mong. Thật sao? Triệu Tín Lương nhìn thẳng vào mắt Lã Thị, âm lạnh trong mắt của hắn khiến Lã Thị cảm thấy sợ hãi. Chúng ta nhiều người như vậy, cần gì phải quan tâm đến cô? Như thế sao hận cô được? Lã Phượng Hoa, ta cho cô biết, cô đánh giá mình quá cao rồi. Đời này kiếp này, ta không tha thứ cho hành vi đó của cô. Nhưng ta cũng sẽ không hận cô, bởi vì cô không có tư cách để ta hận. Những lời này liên tục vang lên trong đầu Lã Thị, giống như bùa chú đoạt mạng. Vang lên trong đầu Lã Thị thật lâu không tiêu tan. Thật xin lỗi, Lã Thị thất thanh khóc. Ta biết rõ là ta đã sai. Ta bây giờ cũng ghét chính mình. Ta sẽ đi thật xa để mọi người không nhìn thấy ta. Chỉ mong cuộc sống của mọi người tốt hơn ta là được. Ta đã hài lòng. Cô nghĩ rằng ta có thể sống tốt sao? Triệu Tín Lương trầm chọc nói. Mấy năm qua cô sống trong vinh hoa phú quý, có thể đã sớm quên cuộc sống mình từng sống rồi. Khi Tương Nghi hôn mê bất tỉnh luôn gọi nương, thì có lẽ cô đang ở trong tiệm trang sức nhìn hàng. Khi Hoàng Lâm trở nên lãnh đạm thì cô lại đang ở nơi nào? Sợ rằng còn nằm trong phòng ngủ xa hoa mà ngủ. Trong khi bọn ta đã cố gắng khổ cực tạo ra quang cảnh này, tại sao cô cố tình xuất hiện vào lúc này? Nếu như cô không phải xuất hiện ở đây, cuộc sống của bọn ta sẽ càng thêm mỹ mãn. Ta biết rõ. Lã Thị ngừng khóc, lẩm bẩm nói. Ta biết rõ các người không cần ta rồi, bởi vì trong nhà đã có một nữ chủ nhân xinh đẹp thay thế vị trí của ta. Nói tới Nhâm Thị, Triệu Tín Lương cả người rung lên, nhìn thẳng vào Lã Thị. Từ hôm nay trở đi, cô tốt nhất cút xa ra. Ta không muốn thấy cô nữa. Còn Bích Oánh, nếu là cô dám động vào nàng ấy một chút thôi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Lã Thị ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, tầm mắt cũng mơ hồ, tim nàng đau đớn. Mặc dù đã dự đoán lúc gặp nhau, Triệu Tín Lương chắc chắn phẫn hận, mắng một không dứt. Cũng không nghĩ tới, hắn không còn một tia tình cảm nào với mình nữa. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có bọn nhỏ cùng tân nương tử kia. Hai tay Lã Thị ẩn trong tay áo nắm chặt thành quyền. Nàng có thể nhìn thống khổ khi không trở lại được nhà này, nhưng nàng thật không cách nào nhịn được Nhâm Thị vẫn hạnh phúc trong gia đình này. Cô cút đi. Triệu Tín Lương bỏ lại câu này, trực tiếp lướt qua Lã Thị hướng đường cái nhộn nhịp. Hôm nay bị nàng ta náo loạn như vậy, hắn cũng không có ý định đến Thiên Hy lâu nữa. Nhâm Thị bây giờ lại có thai, khiến lòng hắn bất an. Trở về bọn Nhâm Thị quan trọng hơn. Chờ Triệu Tín Lương đi rồi, Lã Thị vẫn như cũ, kinh ngạc, đứng tại chỗ yên lặng khóc. Mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt Lã Thị, có vẻ thêm lạnh thảm đạm. Có vẻ thê lạnh ảm đạm. Triệu Hoàng Lâm chợt từ ngõ hẻm khác đi ra, chậm rãi bước đến chỗ Lã Thị. Lần trước, người đứng trong triệu hiệu thuốc Triệu Thị, đó quả nhiên là bà. Tim Lã Thị đập mạnh, cả người run rẩy, lập tức xoay người lại, thấy Triệu Hoàng Lâm đã đi tới trước mặt mình. Hết chương 197. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C. Người đọc Tiêu Giao, chương 198. Bà có muốn lấy công chuộc tội không? Hoàng lắm. Lã Thị vội lấy khăn tay lau nước mắt, vẻ mặt vui mừng. Ta là nương của con, con đã lớn như vậy rồi. Nhờ hồng phúc của bà, tôi không có mất trí nhớ, ngược lại còn nhớ rất rõ kìa. Bà không thất vọng chứ? Giọng nói Triệu Hoàng Lâm không có độ ấm. Hắn biết sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp lại Lã Thị. Đây cũng là những bước trong kế hoạch, chẳng qua không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Con trai? Lã Thị không thể tin được đây là con trai của mình, đứa trẻ từng kính trọng mình, một đứa con hiểu chuyện thông minh, hôm nay sao lại trở nên lạnh khốc vô tình. Đừng gọi tôi như vậy, tôi không có một mẫu thân giống như bà. Triệu Hoàng Lâm cảm thấy ghê tởm, quay mặt sang chỗ khác không nhìn Lã Thị. Lã Thị che miệng khóc nức nở, tầm mắt lần nữa trở nên mơ hồ. Lã Thị nhiều lần muốn đưa tay sờ lên mặt, gương mặt của con trai, nhưng không có dũng khí đưa tay lên. Bà trở về làm cái gì? Cho rằng nhà tôi sống vất vả, cho nên đặc biệt đeo vàng đội bạc trở lại để chứng minh cho nhà tôi biết lựa chọn của bà là đúng phải không? Triệu Hoàng Lâm không khách khí. Trong tưởng tượng của hắn, nếu như mình gặp lại người đàn bà này sẽ nói chuyện như thế. Hai tay Lã Thị ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cùng mồ hôi hòa lẫn nhau, khiến cho nàng ta nhìn thê thảm đến tức cười. Hoàng Lâm, nương biết sai rồi, nương rất hối hận. Không mong trở lại gia đình này, chỉ mong mọi người sống tốt hơn nương là được rồi. Về sau có thể dần dần tha thứ cho sai lầm của nương. Nói nghe có vẻ hay nhỉ? Triệu Hoàng Lâm cười lạnh. Điều nên hỏi mới vừa rồi phụ thân đã hỏi bà, tôi cũng không muốn hỏi lại nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi bà một câu. À, được được, con hỏi đi. Lã Thị đang trong cơn tuyệt vọng, một lần nữa thắp lên niềm hy vọng, chờ nghe Triệu Hoàng Lâm hỏi, bà có muốn lấy công chuộc tội không? Đột nhiên Triệu Hoàng Lâm hỏi như thế, có điều không phải là bà nghe lời tôi làm theo nhà tôi sẽ tiếp nhận bà lần nữa. Có làm hay không là do bà. Nương đồng ý với con bất cứ chuyện gì, nương đều cố hết sức làm theo. Lã Thị không đợi Triệu Hoàng Lâm nói xong, nghiêm túc cam kết. Triệu Hoàng Lâm cau mày, bà xác định. Lã Thị nặng nề gật đầu. Thứ nhất, đem khế ước bán thân của Uyển giao. Tôi hẹn cho bà trong vòng nửa tháng phải đem đến đây, không cần biết dùng biện pháp gì, không cần nói cho tôi là bà không biết tệ Uyển giao. Triệu Hoàng Lâm không nóng không lạnh nói. Lã Thị kinh ngạc vạn phần nhìn Triệu Hoàng Lâm, không thể tưởng tượng nổi, hỏi ngược lại, chẳng lẽ con bây giờ đang trốn ở nhà con? Các người không ngờ, không thể tìm được đúng không? Triệu Hoàng Lâm siết chặt quả đấm, cắn răng nói, không phải, không phải, nương không có ý này, chỉ là nương rất kinh ngạc, con bé lại có thể gặp mọi người. Vậy những chuyện kia mọi người cũng biết rồi hả? Lã Thị cẩn thận hỏi. Tôi không cần thiết trả lời bà cái này. Bà chỉ cần nhớ, từ hôm nay trở đi, trong vòng nửa tháng đem khế ước bán thân của Uyển Giao đến cho tôi. Triệu Hoàng Lâm nói xong tiếp tục nói chuyện thứ hai. Còn nữa, về chuyện buôn bán của Niên Thế Hữu, còn chưa tới thời điểm, chờ thời cơ đến tôi sẽ thông báo cho bà. Vẫn là câu nói kia, có làm hay không là do bà. Hắn bây giờ không còn dám tin tưởng nữ nhân này có lòng hối cải thật sự không. Nhưng nếu không giả, như vậy để cho bà ta giúp mình làm việc đi. Nhưng nếu như bà ta còn dao động, như vậy việc nói cho bà ta biết một phần kế hoạch của mình đã quá nguy hiểm rồi. Trước phải xem bà ta có thể thực sự đem khế ước bán thân đến cho mình không đã, xem biểu hiện của bà ta có trung thành không. Sau khi đã quyết định hết, Triệu Hoàng Lâm không khỏi cười lạnh. Thật là khó có thể tin, cuộc trò chuyện kiểu này lại là cuộc trò chuyện giữa mình và mẫu thân ruột. Nương đáp ứng con. Lã Thị nặng nề đồng ý. Đứa bé đó lần trước là do nương thả đi, nương cũng đã từng lén đi tìm con bé, cho nên chính tay nương đã đem khế ước bán thân cho con bé, cho con bé tự do, để cho con bé có thể an tâm mà sống. Đừng có ở trước mặt tôi giả mù sa mưa, theo lời tôi nói mà đi làm là được. đừng có nhiều lời. Triệu Hoàng Lâm cũng không thèm nhìn tới Lã Thị. Còn nữa, chuyện hôm nay gặp tôi và phụ thân phải giữ bí mật. Nếu bà dám đến Triệu phủ để tương nghi, bà mẫu thân nhìn thấy, tôi nhất định sẽ không tha cho bà. Hoàng Lâm, con gọi nữ nhân đó là gì? Lã Thị lúc này quả thật muốn điên. Nàng ta thà tin tưởng tay mình bị điếc còn hơn. Đối với tôi mà nói, người phụ nữ trong nhà kia mới là mẫu thân, còn bà thì không phải. Người phụ nữ đó không có chút quan hệ nào với tôi. Triệu Hoàng Lâm nói, đón nhận Nhâm Thị. Từng câu từng chữ đều là vì Nhâm Thị. Không, không. Đã thị không cách nào có thể chịu đựng được điều này. Nàng ta đột nhiên trở nên điên loạn xông đến, nói với Triệu Hoàng Lâm, Hoàng Lâm, con nghe nương nói, nương mới là mẫu thân ruột của con. Trong thân thể này chảy dòng một dòng máu, chảy cùng một dòng máu với con. Con là đứa trẻ do nương hoài thai 10 tháng sinh ra. Chính là bởi vì điều này cho nên không có lúc nào nhắc nhở tôi là tôi hận bà cỡ nào. Triệu Hoàng Lâm điên cuồng nói, tôi cảnh cáo bà, đừng có xuất hiện trước mặt người nhà tôi, cũng không được đi tìm Uyển Giao. Nếu để tôi biết bà không yên phận, tôi sẽ có biện pháp khiến bà sống không bằng chết. Hoàng Lâm, con thật sự hận nương đến vậy sao? Trong mắt Lã Thị chợt rơi xuống một giọt nước mắt. Chuyện khế ước bán thân đừng quên. Triệu Hoàng Lâm lời lười phải cùng nàng ta tốn nước miếng, chỉ ném xuống câu này xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng con trai rời đi, ngẫm lại lời nói vô tình của Triệu Tính Lương trước đó, Lã Thị lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hôm nay nàng ta đã thành cái gì? Ở Ninh gia không được hoan nghênh, trở lại nơi từng là cố thổ, càng không có một người nguyện ý tiếp nhận mình. Mọi người cũng gây sự, hận mình thấu xương. Mình ở trên đời này thật không có đường sống sao? Ôm tâm tình bi thống, tuyệt vọng trong lòng, Lã Thị ngay đêm hôm đó trở lại Huyền Giang Ninh. Niền thấy Hữu vẫn đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc chưa về, Lã Thị cũng vui vẻ để thanh tĩnh lại. Vừa lúc có thời gian để giải tỏa sự hỗn loạn trong lòng mình, không mặt mũi nào đối mặt với người đã từng là người nhà, Lã Thị bắt đầu mơ hồ đối với Nhâm Thị sinh ra hận ý. Nàng ta có thể tiếp nhận Triệu Tính Lương, đám người Triệu Hoàng Lâm chán ghét mà vứt bỏ mình, nhưng nàng ta không cách nào tiếp nhận được ngôi nhà đó hôm nay đã có nữ nhân thay thế mình, hưởng thụ thứ vốn nên là của mình. Bên này, Triệu Tương Nghi đang cùng Nhâm Thị tản bộ trong hoa viên. Triệu Tính Lương vội vã trở về phủ. Trong tửu lâu không có chuyện gì à? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Nhâm Thị giật mình hỏi. Triệu Tính Lương dịu dàng xoa cái bụng chưa lớn của Nhâm Thị. Hôm nay không có chuyện gì lớn, có trưởng quỹ ở đó trong. Ta nhớ nàng và bọn nhỏ nên quay lại xem. Con phải trở về viện tử nghiên cứu tiếp dược thảo, con đi trước nha. Triệu Tương Nghi rất là thức thời lui ra ngoài, ngược lại khiến Nhâm Thị cùng Triệu Tính Lương cười lớn, nói nàng là tiểu quỷ. Chờ Triệu Tương Nghi đi rồi, Triệu Tính Lương chợt ôm lấy Nhâm Thị. Hử, sao thế? Nhâm Thị có chút hoảng hốt. Ở cùng với Triệu Tính Lương đã lâu, đối với tính tình của Triệu Tính Lương cũng biết nhiều. Mỗi lần Triệu Tính Lương biến thành bộ dạng này đều có chuyện xảy ra. Không sao, Triệu Tính Lương lắc đầu một cái. Ta quá kích động, đặc biệt mong đứa nhỏ ra đời. Ta muốn hảo hảo đợi nó, mặc kệ là nam hay nữ cũng sẽ thương yêu. Hoàng Lâm và Tương Nghi từ nhỏ không có nương, cho nên phương diện này ta vẫn cảm thấy rất thiệt thòi với hai huynh muội nó. Chờ sau khi đứa bé ra đời, chúng ta hãy toàn tâm toàn ý yêu nó, khiến cuộc đời này của nó không tiếc nuối. Hai đứa nhỏ này thiếp cùng rất thương, thiếp đã sớm xem hai đứa như con thân sinh của mình. Nhâm Thị an ủi Triệu Tính Lương. Ừ, ta biết rõ, cảm ơn nàng đã nghĩ như vậy. Chúng ta là vợ chồng, còn khách khí như vậy sao? Nhâm Thị cười, hai tay đặt lên bàn tay của Triệu Tính Lương đang bảo vệ bụng mình. Mấy ngày sau, Lạ thì lại bí mật đến Trấn Thanh Hà một chuyến, đem khế ước bán thân tự tay giao cho Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm sau khi cầm khế ước bán thân, cái gì cũng không nói, chỉ nhàn nhạt đuổi nàng ta đi. Lã thị tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không muốn phát tác với Triệu Hoàng Lâm, chỉ lưu luyến không rời, ở ngày đó rời khỏi Trấn Thanh Hà. Lấy được khế ước bán thân, tảng đá trong lòng Triệu Hoàng Lâm cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Hắn dặn dò Tiểu Đức đến nhà Triệu Hữu Căn truyền lời, muốn Tề Uyển Giao đến hiệu thuốc một chuyến, nói mình có chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Ngay sau đó, Tề Uyển Giao lập tức theo Tiểu Đức đến. Triệu Hoàng Lâm ở trong hiệu thuốc chờ đã lâu, sau khi Tề Uyển Giao đến, hắn lập tức đứng lên, tâm tình có vài phần kích động. Rất ít khi nhìn thấy Triệu Hoàng Lâm như vậy, bình thường hắn luôn mang bộ dáng ôn nhã hữu lễ, nói chuyện thẳng thắn lạnh như băng, không chút ấm áp. Cho nên tâm tình Tề Uyển Giao cũng tốt, cười khanh khách hỏi, có chuyện gì tốt sao? Tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa có liên quan tới muội. Triệu Hoàng Lâm kéo Tề Uyển Giao ngồi xuống, lấy trong tay áo một tờ giấy đưa tới trước mặt Tề Uyển Giao. Đây là cái gì? Tề Uyển Giao ôm tâm tình tốt hỏi. Mặc dù muội không biết mấy chữ, nhưng vật này muội có thể nhận ra được. Triệu Hoàng Lâm không vòng vo, sau đó chỉ vào khế ước bán thân cười nói, chính muội mở ra xem đi. Tề Uyển Giao nở nụ cười, cầm tờ giấy kia từ từ mở ra, nụ cười trong mắt lại theo nội dung tờ giấy từng chút biến mất. Triệu Hoàng Lâm không có bỏ qua tia bất thường trên mặt Tề Uyển Giao, thấy nàng xem ra cũng không giống như cao hứng như vậy, bèn hỏi nàng, thế nào, muội không cao hứng sao? Tề Uyển Giao nghe vậy lập tức miễn cưỡng cười, không có đâu, muội rất cao hứng à. Mặc dù nàng nói như thế, nhưng Triệu Hoàng Lâm vẫn cảm nhận được tâm tình nàng không được vui lắm, còn tưởng rằng nàng sẽ kinh hỉ vạn phần hoặc cảm động đến khóc nức nở ở đây. Nhưng quay đầu lại, nàng căn bản không để ý cái này có đúng hay không, cảm xúc mất mát từ từ lấn áp tâm trí Triệu Hoàng Lâm. Thấy Triệu Hoàng Lâm buồn, Tề Uyển Giao liền nói, muội thực sự cao hứng. Thật ra thì nàng cũng không phải là không thèm để ý tờ giấy bán thân này, có thể có được nó, như vậy mình đã tự do, không phải quá tốt ư? Chẳng qua là cứ như vậy, mối liên hệ giữa Triệu Hoàng Lâm và nàng sẽ đứt đi. Trước kia bọn họ còn có thể dựa vào tờ khế ước này mà gần nhau, bây giờ tờ khế ước ở đây, nàng còn lý do gì để ở bên cạnh hắn? Bây giờ lại xuất hiện một Trần Vi, đem đến sự uy hiếp cho nàng. Cuối cùng, nàng thật không thể cùng thiếu niên này cùng nhau đầu bạc răng long sao? Đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Hoàng Lâm đưa tay quờ quờ trước mặt Tề Uyển Giao. Tề Uyển Giao hồi thần, lập tức lắc đầu một cái cười nói, không có, à đúng rồi, vật này huynh làm sao lấy được? Cái này muội không cần quan tâm, chỉ cần lấy được nó, đem nó tiêu hủy là tốt rồi. Huynh xem qua, đó là thật, chỉ cần nó không còn nữa, muội chính thức được tự do. Hoàng Lâm, cảm ơn huynh. Tề Uyển Giao trịnh trọng nói, mặc dù muội biết rõ khoảng cách giữa chúng ta rất xa, nhưng mà muội lại... Huynh không phải đã nói không nên nói những lời này nữa sao? Giọng nói Triệu Hoàng Lâm dịu dàng hơn rất nhiều. Tề Uyển Giao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã sớm chứa đầy lệ quang. Muội không lúc nào mà không sợ hãi, sợ mình một khi tỉnh lại, huynh và muội đã sớm biến thành người xa lạ, là muội quá lo lắng. Triệu Hoàng Lâm đột nhiên vươn tay ra vỗ vỗ đầu nạc của nàng. Tề Uyển Giao cảm giác được sự ấm áp, Triệu Hoàng Lâm đối với nàng vô cùng dung túng. Giữa bầu không khí tốt đẹp thế này, lá gan nàng lớn hơn nói, trong lòng muội vẫn bất an, muội cũng không xác định được tâm ý của huynh thật sự kiên định không. Tay Triệu Hoàng Lâm cứng ngắc, chậm chạp thu trở lại. Ngay lúc Tề Uyển Giao lỡ lơ đãng, hắn cau mày, sau đó tận lực gạt bỏ sự không thoải mái trong lòng. Hắn biết ý tứ trong lời nói của Tề Uyển Giao là muốn mình có thể nhanh chóng xác định danh phận của nàng. Mặc dù không phải cưới nàng, nhưng nhất định phải ở trước mặt các trưởng bối xác định vị trí tồn tại của Tề Uyển Giao trong lòng mình. Cũng không phải là hắn không muốn làm chuyện này, chẳng qua là đột nhiên từ trong miệng Tề Uyển Giao nói ra khiến hắn khó chịu. Lúc này thì người thiếu nữ trở nên quanh co lòng vòng với mình vậy. Là mình ảo giác hay là nàng đang thay đổi? Tuyển Giao, chúng ta còn nhỏ, hơn nữa trong tay huynh có không ít chuyện phải làm, không thể phân tâm. Nhưng mà có một điều huynh có thể nói cho muội biết. Bắt đầu từ bây giờ, huynh hy vọng muội không nên lo lắng gì hết. Hết thảy mọi chuyện đã có huynh, chuyện muội cần làm bây giờ là tin tưởng huynh. Có thể làm được không? Giọng nói Triệu Hoàng Lâm cao lên hỏi một lần. Tề Uyển Giao có chút đờ đẫn, lát sau gật đầu một cái. Muội tin tưởng huynh. Nhưng mà muội muốn hỏi một chút. Kiên định của Tề Uyển Giao biến mất, lại bắt đầu dao động nói. Hử? Vì Trần tiểu thư đó, nàng ấy giống như đối với huynh. Tề Uyển Giao suy nghĩ nói thế nào, nhưng thấy sắc mặt Triệu Hoàng Lâm bởi vì nhắc đến Trần Vi trở nên âm trầm, Tề Uyển Giao lập tức dừng lại, không khỏi không hỏi nữa. Thôi, là muội lắm lời, chúng ta không đề cập tới nàng ấy nữa. Ừ, huynh còn có việc, không thể bồi muội được, muội về trước không sao chứ? Triệu Hoàng Lâm đứng dậy chuẩn bị tiễn Tề Uyển Giao ra cửa. Tề Uyển Giao lấy được khế ước bán thân, gật đầu một cái. Huynh bận thì cứ đi, muội không quấy rầy nữa. Còn có cái này, thật là cảm ơn huynh. Triệu Hoàng Lâm nhếch miệng cười tiễn Tề Uyển Giao. Trở lại hiệu thuốc, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Tề Uyển Giao hôm nay cho hắn cảm giác không thể nói là kỳ quái, tóm lại là khiến hắn không thích. Chỉ mong sau này sẽ thay đổi, dần quên đi. Hết chương 198. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 199. Nhìn thấy hữu trúng kế. Huyện Nghi Dương. Trương chuẩn quỷ tìm đến cửa. Sau bài học lần trước, Niên Thái Hữu không dám chậm trễ. Mặc dù Trương trưởng quỹ đến rất đột ngột, nhưng hắn đón tiếp rất nồng hậu. Mấy ngày nay, Niên lão bản cung ứng hàng tốt cho ta, giá cả phải chăng, thật không tệ. Trương trưởng quỹ ngồi xuống, liền lia lịa tán dương. Niên Thái Hữu nghe xong, trong lòng vui rạo rực. Ngoài miệng cung kính nói, đây cũng là Trương trưởng quỹ tạo cho cơ hội. Niên lão bản khiêm tốn rồi. Trương trưởng quỹ khẽ nhấp một ngụm trà, sau lại nhìn Niên Thái Hữu nói, chúng ta cùng nhau hợp tác buôn bán cũng đã một thời gian. Bởi ta tin tưởng ông, cho nên bây giờ có tình tốt, liền nghĩ đến ông đầu tiên. À, là việc chuyện tốt gì? Niên Thái Hữu nghe vậy, hai ánh mắt nhìn Trương trưởng quỹ kính trọng hơn vài phần. Là như vậy, ta buôn bán ở huyện Giang Ninh sinh ý lớn, dự định mở thêm một hiệu thuốc nữa. Nhưng mà ta lại không có nhiều hàng tích trữ, mua ở huyện Giang Ninh nhất định là không được, tìm ở nông thôn cung cấp cũng quá chậm, nên ta tự mình đến đây mua để kịp khai trương. Cho nên đến đây ta liền nghĩ đến Niên lão bản đầu tiên. Ai nha, vậy thì xin chúc mừng Trương lão bản khai trương thêm hiệu thuốc, tiền tài cuồn cuộn bốn mùa phát tài à. Ngay lập tức Niên Thái Hữu chúc mừng, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng không dám biểu hiện quá đáng để đối phương thấy được. Ta quyết định hiệu thuốc mới mở, nhóm dược liệu đầu tiên sẽ mua từ Niên lão bản. Sau khi làm ăn ổn định sẽ giảm bớt số lượng, lựa chọn vài nông hộ lấy hàng. Trương trưởng quỹ nói xong, nâng chung trà lên uống một hớp. Thấy Niên Thái Hữu đang nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này, đáy lòng không khỏi hài lòng. Dừng một chút, lại hỏi Niên Thế Hữu, không biết ý Niên lão bản như thế nào. Số lượng dược liệu lần này rất lớn. Niên Thế Hữu thở dài nói, mặc dù hắn rất muốn nhận khoản đơn đặt hàng này, nhưng số lượng quá khổng lồ. Bảo hắn trong một thời gian ngắn đi đâu tìm một số lượng dược liệu lớn như thế này đây. Bây giờ sản khoái đồng ý, đến lúc đó không có hàng đưa người ta, chẳng phải mất sạch danh dự sao? Muốn ăn thịt, nhưng cũng xem bụng có chứa đủ không. Cho nên liền thấy hữu còn dao động. Trương trưởng quỹ thấy thế, ở một bên giật dây nói, đây chính là số lượng lớn, ta cũng đã suy tính thật lâu, mới quyết định đến tìm ông thương lượng. Điều này cũng chứng minh ta tín nhiệm ông. Đúng vậy, đúng vậy. Niên Thái Hữu lập tức tỉnh táo, nghĩ tới giữa mình và Trương lão bản còn có lợi ích lâu dài. Nếu lúc này mình bỏ đơn đặt hàng lớn này, như vậy Trương lão bản sẽ tìm hiểu thuốc khác. Đến lúc đó, quan hệ giữa mình và ông ấy sẽ lạnh nhạt không ít, thậm chí là mất đi một khách hàng lớn này. Thay vì đem miếng thịt béo cho người khác, không bằng mình ăn. Ăn quá no so với đói chết tốt hơn. Nghĩ đến đây, Niên Thái Hữu sảng khoái nói, ta vất rất vui lòng giúp Trương lão bản chuyện này. Xong, lát sau lại nhíu mày sầu khổ nói, chẳng qua là số lượng hàng lớn như vậy, có thể cho ta chút thời gian đi thu thập được không? Cái này đơn giản, chỉ cần ông nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ông một chủ ý này. Trương trưởng quỹ thấy Niên Thái Hữu dao động, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Niên Thái Hữu nghe vậy như nhặt được trân bảo, mừng rỡ như điên mà hỏi, chuyện này là thật, vậy thì đa tạ Trương lão bản thành toàn, xin nói nghe một chút. Trương trưởng quỹ thầm cười châm chọc, có điều trên mặt vẫn giữ nghiêm túc. Niên lão bản ở Nghi Dương có thế lực, ông có ba hiệu thuốc, ta đề nghị ông tạm thời đem này dược liệu của ba tiệm thuốc này chuyển giao cho ta. Nếu như còn chưa đủ, liền đến hiệu thuốc khác để mua. Ông yên tâm, ta sẽ dùng giá cao để mua dược liệu. Hơn nữa, trước khi trả hết hóa đơn đặt hàng, sẽ đưa cho ông một phần tiền cọc, bảo đảm vạn vô nhất nhất. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thái Niên Thái Hữu nghe xong biện pháp này, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Trương trưởng quỹ liền chỉ ngay chỗ tốt của biện pháp đã thiết kế. Quả nhiên sắc mặt Niên Thái Hữu tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là chuyện này cũng là chuyện có tính mạo hiểm, hắn còn có chút do dự. Nếu Niên lão bản cảm thấy miễn cưỡng, ta cũng không ép ông. Ta không thích làm khó người khác. Trương trưởng quỹ đứng dậy chuẩn bị đi, bực mình nói, ông yên tâm, chuyện hợp tác làm ăn giữa chúng ta sau này vẫn còn, chỉ là khoản buôn bán lớn này ta đành phải để cho người khác rồi. Nghe xong câu cuối cùng kia, người Niên Thế Hữu chấn động, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Trương trưởng quỹ, chốc lát sau như hạ quyết tâm mạo hiểm một lần, chắc chắn nói, tốt, ta không tin Trương lão bản còn tin ai đó. Tính tính toán toán, hợp tác làm ăn với lão bản trước mắt này đã một năm, hai bên đều giữ chính chữ tín làm đầu. Hơn nữa, Trương lão bản là người không tệ, chỗ ông ấy có chuyện gì tốt đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Nếu như mình khúm núm sợ chết không đáp ứng, chẳng phải nói rằng mình không có thành ý. Mặc dù hắn ngoài miệng nói quan hệ làm ăn như cũ, nhưng trên thực tế sau khi ông ấy hợp tác làm ăn giới thiệu thuốc khác thì tất cả sẽ như cũ sao? Tâm tư của Niên Thế Hữu bách chuyển thiên hồi. Thấy Trương trưởng quỹ vẫn không tin tưởng quyết tâm của mình, kiên định nói, Trương lão bản, Niên Thế Hữu ta trước này nói được sẽ làm được, đáp ứng ông cũng sẽ không đổi ý. Trương trưởng quỹ nghe xong mới thải lỏng người, hiếp mắt cười nói, Niên lão bản đúng là người sảng khoái, vậy ta cũng không ngại. Nói xong móc trong ngực ra một xấp giấy để trước mặt Niên Thế Hữu, ông xem, chỗ này là tiền đặt cọc, cùng với tờ giấy ghi số dược liệu ta cần. Niên Thế Hữu cầm tờ danh sách nhìn một chút, nhìn sơ qua cũng không biết dược liệu, hơn nữa số lượng cũng lớn kinh người. Hắn cẩn thận cất tờ danh sách, gật đầu một cái cam kết, hào, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ bảo thuộc hạ đi chuẩn bị dược liệu, không đủ sẽ đến mua ở các cửa hàng khác. Chờ ta chuẩn bị tốt thì sẽ phái người đưa đến chỗ ông. Ừ, lần này xin nhờ Niên lão bản, hảo ý của ông ta sẽ không quên. Trương trưởng quỹ hài lòng cười, chỉ là... Ngân phiếu trên bàn nói. Chỉ vào ngân phiếu trên bàn nói, cháu này tổng cộng là 300 lượng bạc. Ông cầm trước, đây là tiền đặt cọc, để lúc ông mua dược liệu có thể xoay sở được. Chờ ông gom đủ hàng rồi, ta sẽ cam kết trả hết tất cả tiền hàng. Trương lão bạn nói vậy cũng xa lạ quá rồi. Chúng ta hợp tác đã lâu, ta còn để ý chút điểm này ư? Liền thấy Hữu vỗ nhẹ vai Trương trưởng quỹ, xem như ông không đưa ta tiền đặt cọc, ta cũng sẽ chuẩn bị hàng tích trữ cho ông thôi. Ừ, vậy làm phiền ông. Ta chuyện hiệu thuốc mới thật có chút bận rộn, không thể ở Nghi Dương lâu được. Ngày khác rảnh rỗi sẽ tự mình tới Nghi Dương bái phỏng. Trường trưởng quỹ phải đi. Niên Thế Hữu thấy ông ấy đúng là bận rộn, không có giữ lại, cung kính tiện đến trước cửa huyện Nghi Dương. Chờ Trương trưởng quỹ rời khỏi Nghi Dương, cũng không có về huyện Giang Ninh trước, ngược lại là rẽ hướng đến Trấn Thanh Hà. Tiêu Hoàng Lâm đã sớm ở Trấn Thanh Hà chờ ông ấy. Vào cái ngày Trương trưởng quỹ rời huyện Giang Ninh đến Nghi Dương, Tiêu Hoàng Lâm tâm thần không yên chờ tin tức của Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ đến Trấn Thanh Hà không nghỉ ngơi, trực tiếp đi tìm Tiêu Hoàng Lâm. Hai người bàn tiếp bước tiếp theo của kế hoạch. Bên kia đáp ứng, Trương trưởng quỹ trực tiếp tuyên bố kết quả. Căng thẳng trong lòng Triệu Hoàng Lâm buông lỏng, thở nhẹ một hơi, khóe miệng cong lên. So với tưởng tượng đơn giản hơn, có điều đây cũng là kết quả mà chúng ta đã dự mưu trong mấy năm qua. Trương trưởng quỹ gật đầu, ừ, vì mở hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh, cũng bỏ không ít tiền, sau đó hợp tác với Niên Thế Hữu. Tiền bỏ ra càng nhiều. Không sao, rất nhanh chúng ta mà có thể lấy lại toàn bộ, không phải sao? Trong mắt Triệu Hoàng Lâm hiện ra một tia hung hiểm. Trường trưởng quỹ cũng quen với một Triệu Hoàng Lâm như vậy, chị tiếp tục nói, trừ ra việc khuyên hắn ta phải tốn một ít công phu ra, quá trình còn lại tiến hành tương đối tốt. Hắn bây giờ đã hoàn toàn tín nhiệm tôi rồi. Còn nữa, tôi có đưa cho hắn ta thêm 300 lượng bạc tiền đặt cọc, hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho chúng ta số hàng kia. Chờ chúng ta lấy được hàng, chính là lúc hắn ta thân phận danh liệt, chính là lúc hắn ta thành bại dân liệt. Triệu Hoàng Lâm lạnh lùng nói, quả thật trong tay hắn có 3 hiệu thuốc, còn phải ứng phó với hiệu thuốc chúng ta mới mở gần đó, vẫn dư sức có thừa. Nhưng dược liệu trên danh sách đa số đều khan hiếm, cho dù hắn có 3 hiệu thuốc cũng không thể cung cấp đủ số lượng, vẫn phải tốn tiền đi hiệu thuốc khác gom góp. Cho nên một khi chúng ta thu lại số hàng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng khó mà bù lại chỗ thiếu hụt. Chờ lúc hắn muốn dùng bạc, lại phát hiện trong nhà có nội gián, cái loại tư vị đó nhất định sẽ làm hắn cả đời khó quên. Cho nên tính toán thời gian trước tháng 7 mới có thể kết thúc. Trương trưởng quỹ tổng kết lại, ừ, so với suy tính của ta còn nhanh hơn chút. Đến lúc đó ta nhất định không quên ông đã giúp ta mấy năm nay. Chờ xử lý xong Niên Thế Hữu, có được tiền ta chỉ cầm 3 thành, còn lại tất cả thuộc về ông. Ta chỉ thu lại tiền vốn thôi. Này sao có thể chứ, tôi sao có thể cầm nhiều như vậy. Trương trưởng quỹ cũng không phải là người ham lợi trước mắt, nếu không Triệu Hoàng Lâm cũng sẽ không hợp tác với ông ấy lâu như thế. Nhìn thấy biểu hiện này của ông ấy, Triệu Hoàng Lâm không khỏi lắc đầu một cái cười nói, những thứ này đều là của ông, tốt lắm, nên nói tất cả đã nói, ông vất vả rồi nên trở về nghỉ ngơi cho tốt. Không bao lâu nữa, mục đích của chúng ta sẽ đạt thành. Vâng, thiếu gia, vậy tôi đi trước. Trương trưởng quỹ nghe vậy đứng dậy, vội vã đi ra. Đang lúc Triệu Hoàng Lâm thở phào nhẹ nhõm, thì giọng nói của Triệu Tư Nghi từ phía sau truyền đến. Ca ca, kết quả thế nào? Huynh còn lừa muội sao? Hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh kỳ thực đã được mở ra từ mấy năm trước rồi phải không? Không giống như huynh nói, là năm trước mới mở. Huynh rốt cuộc còn giấu muội bao nhiêu chuyện đây? Triệu Hoàng Lâm giật mình, xoay người nhìn Triệu Tư Nghi, thấy trên mặt nàng viết đầy chữ bất đắc dĩ cùng thất vọng. Lần sau không được nghe lén Huỳnh nói chuyện. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm dần dần lạnh xuống. Chẳng qua đối với người ngoài thì có khẩu khí này. Khẩu khí này mang chút dịu dàng đối với tiểu muội. Muội không có nghe lén, chỉ là vừa mới qua bên này, vô tình nghe thấy thôi. Triệu Tư Nghi phản bác tiếp tục đề tài cũ. Huynh còn tính lừa gạt muội bao lâu nữa? Theo lời huynh nói, có phải Niên Thái Hữu bên kia sẽ rất nhanh tán ra bại sản không? Huynh khẳng định với muội, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, sẽ là thế. Triệu Hoàng Lâm ngồi lại trên băng ghế, lại kêu Triệu Tư Nghi tới đây. Chuyện này sẽ nhanh kết thúc, muội đừng truy cứu thêm. Đây là thành quả nhiều năm mà huynh sắp đặt, sắp tới sẽ thành công. Huynh không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên muội không được nói cho cha nương biết, tránh bức dây động rừng. Kia huynh sẽ xử lý sao với nữ nhân đó? Đột nhiên Triệu Tư Nghi nghĩ đến kết quả của Lã Thị. Để bà ta nếm quả đắng đi. Triệu Hoàng Lâm thẳng thắn trả lời nói. Tốt lắm, chúng ta không nói cái này. Đúng rồi, huynh hỏi muội một chuyện. Ừ, huynh hỏi đi. Triệu Tư Nghi cũng không muốn bàn đến đề tài đó nữa, nhưng nàng biết rõ tính tình Triệu Hoàng Lâm, cho nên cũng không nói thêm gì. Thật ra thì về chuyện Niên Thế Hữu, Triệu Tư Nghi cũng giống như Triệu Tính Lương, đem phần suy nghĩ đều đặt cho gia đình này. Cho nên từ đầu chí cuối vẫn kiên trì muốn báo thù lấy lại công đạo cũng chỉ có Triệu Hoàng Lâm mà thôi. Hắn như thế mới càng làm cho nàng đau lòng. Triệu Hoàng Lâm buồn bực cuối cùng nói ra. Gần đây muội có nói chuyện với Uyển Giao không? Có cảm thấy cô ấy khác trước không? Uyển Giao tỷ tỷ. Triệu Tư Nghi không ngờ Triệu Hoàng Lâm hỏi cái này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói làm sao, suy nghĩ một chút nói thật. Muội cũng không biết rõ, nhưng mà có một lần muội cảm thấy tỷ ấy rất kỳ quái. Hử? Chính là lần trước. Trước khi Vi tỷ tỷ đi, Vi tỷ tỷ khi đó muốn một cái túi hương, muội liền tiến cử Uyển Giao tỷ tỷ. Khen tài nghệ thiêu thùa của tỷ ấy rất tốt, chẳng qua là không biết vì sao à. Lúc hai người lại gặp mặt, lại cảm giác rất không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn là lời nói của Uyển Giao tỷ tỷ. Trời à, muội cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm thấy là lạ. Triệu Tư Nghi lúc này còn không có ý thức được Trần Vi và Tề Uyển Giao đã trở thành tình địch của nhau. Nhưng Triệu Hoàng Lâm lại khác. Hắn trời sinh nhạy cảm. Hơn nữa, lần trước khi đi, Tề Uyển Giao cũng nhắc tới Trần Vi. Cho nên khi nghe Triệu Tư Nghi nói thế, trong lòng hắn tự nhiên đã biết vấn đề là ở đâu. Ừ, huynh biết rồi. Triệu Hoàng Lâm gật đầu một cái, 10 ngón tay lần lượt đan vào nhau. Hai người đó đã xảy ra chuyện gì? Hai người đó đã chuyện xảy ra chuyện gì sao? Triệu Tư Nghi không nhịn được hỏi, chủ động hỏi. Triệu Hoàng Lâm lại lắc đầu một cái. Không có, huynh quan tâm một chút mà thôi. Hạ tuần tháng 6, Niên Thế Hữu bên kia đã gom góp xong dược liệu cho Trương Trưởng Quỹ. Trương Trưởng Quỹ dẫn theo họa kế, tự mình đến Nghi Dung lấy hàng. Có điều vừa gặp, hai người hàn huyên qua lại. Trương Trưởng Quỹ mặt lộ vẻ sầu khổ, nhìn tới Niên Thế Hữu thở dài nói. Niên lão bản, thật sự vô thường. Thời gian trước, hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh của ta đột nhiên gặp hỏa hoạn, làm cho ta trong một đêm cơ hồ hai bàn tay trắng. Bây giờ ta không thể mở được hiệu thuốc mới. Hả? Tại sao có thể như vậy? Niên Thế Hữu vạn phần kinh ngạc nhìn Trương Trưởng Quỹ. Tiền của hắn đã thâm hụt rất nhiều vì số lượng dược liệu trong nhà kho. Phần lớn là dược liệu trân quý, đều là do hắn ta cầu các hiệu thuốc xung quanh bán cho để gom góp cho đủ số lượng dược liệu. Chỉ chờ đối phương tới đây giao tiếp để lấy tiền lại bổ khuyết chỗ trống. Bây giờ đột nhiên xảy ra biến cố lớn như thế, hắn biết tìm ai để đòi lại khoản tiền lớn này đây? Vì để có thể gom góp đủ số hàng này, hắn dùng mọi biện pháp, không chỉ có tận dụng tiền vốn quay vòng của ba hiệu thuốc, còn dùng đến số tiền tích trữ riêng của mình. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế, thì những dược liệu trong tay hắn phải xử lý như thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn không thể kiếm lại nhiều tiền thế này được. Thiếu hụt một khoản tiền lớn, ba hiệu thuốc lập tức sẽ xuất hiện hiện tượng tiền vốn không đủ. Trường chuẩn quỹ nhìn Niên Thế Hữu hốt hoảng lúng cuốn đủ rồi. Giả bộ e ngại mở miệng an ủi. Đừng nóng vội, Niên lão bản, ông hãy nghe ta nói. Chúng ta coi như là bạn tốt, bên chỗ ta tùy nói xảy ra chuyện lớn, mặc kệ như thế nào cũng không thể kéo ông xuống nước theo. Ta suy nghĩ, liền bán nhà của mình gom đủ 200 lượng bạc, định đưa cho ông, để cho ông trong thời gian ngắn lấy lại vốn. Nếu như Niên lão bản tin tưởng ta, liền lấy 200 lượng này cứu lửa nước. Liền hãy lấy 200 lượng này cứu lửa trước, sau đó để ta lấy hàng tích trữ này quay vòng vốn bên chỗ ta. Chờ việc buôn bán từ từ ổn định, sẽ đem tiền hàng lần thứ nhất trả hết. Niên Thế Hữu do dự suy nghĩ. Nếu thật làm như vậy, đúng là có chút mạo hiểm. Ngầu nhỡ việc buôn bán của ông ấy không chuyển biến tốt, như vậy số tiền kia ông ấy cho mình khi nào? Như vậy số tiền kia ông ấy thiếu cho mình khi nào? Nhưng là nếu như mình không làm theo, như vậy số hàng này làm sao bây giờ? Mình nên đi nơi nào duy nhất tiêu đây? Trong thời gian ngắn không thể thu hồi lại vốn, hiệu thuốc của hắn cũng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Hắn lúc này như đang cưỡi hổ không thể leo xuống. Thiên tai nhân họa chúng ta cũng không thể tránh. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ta có chút ứng phó không kịp. Trường lão bản, ta không biết nên làm sao mới tốt đây. Niên Thái Hữu sầu mi khổ não nói. Đây cũng không phải là ta mong muốn. Ai, đêm đó thiên lôi đánh trúng trong hiệu thuốc, không có ai. Cứ như thế nào mà bắt lửa? Đem dược liệu của ta, tiền bạc trong đó đều đốt hết sạch. Lúc này ta cơ hồ hai bàn tay trắng rồi, chỉ còn lại 200 lượng bạc này, cùng một chút xíu tiền để dành. Những thứ dược liệu kia đủ để ta xây lại cửa hàng, thu lại vốn. Niên lão bản, nếu như ông không tin tưởng ta, không muốn làm theo lời ta nói, ta cũng không nghĩ ra được cái biện pháp nào giúp ông giảm gánh nặng. Bởi vì lúc này, trên người ta thật không có nhiều bạc như vậy. Trương chuẩn quỷ tận lực làm ra vẻ không biết làm sao. Niên Thế Hữu nghe tiếng ầm ầm trong đầu, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ông ấy, giải trừ nguy cơ đầu trước, hoặc là đem số hàng kia tự xử lý. Biện pháp thứ hai hiển nhiên làm cho người ta tuyệt vọng một chút. Nếu chọn biện pháp đầu, có lẽ còn có hy vọng. Nếu lựa chọn biện pháp sau, tương đương với thừa nhận mình trên phương diện làm ăn không có trò trống gì. Niên Thế Hữu ảo não vì cái quyết định ban đầu của mình. Nếu mình không mạo hiểm như vậy, có lẽ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Niên lão bản, bằng lương tâm mà nói, một năm qua ta chiếu cố ông rất nhiều, bây giờ ta gặp khó khăn, chẳng lẽ ông trơ mắt nhìn ta rơi vào hiểm cảnh? Nếu như ông chịu vươn tay giúp ta, tin lời ta nói, ta cam đoan với ông, chỉ cần trong vòng một tháng, ta sẽ kiếm được tiền của số hàng này trả cho ông. Trương chuẩn quỹ không cho Niên Thế Hữu bất cứ chút do dự nào. Lúc này nếu không nắm chắc, chuyện này càng kéo dài, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Trong vòng một tháng, đây cũng quá khoa trương rồi. Niên Thế Hữu hiển nhiên trong lòng có chút lo sợ. Ta có nguồn tiêu thụ, Trương chuẩn quỹ tràn đầy tự tin nói. Biết Huyền Giang Ninh có một hội thương nghiệp chứ? Trung tuần tháng 6 ta sẽ chính thức nhập hội. Đến lúc đó ta cùng với người trong hội làm quen, quan hệ hợp tác tốt, chẳng lẽ sợ không có nguồn tiêu thụ sao? Huống chi danh dự của ta ở Huyền Giang Ninh trước giờ không tệ. Cái này Niên lão bản là người hiểu rõ mà, đúng không? Nếu trong vòng một tháng ta không lấy được nhiều tiền như vậy, ta sẽ mượn các huynh đệ của mình, cũng sẽ đem tiền trả cho ông. Nhưng hôm nay thì không được, ta không muốn bọn họ nhìn bộ dáng thất bại này của ta. chúng ta ai cũng có thể diện, tôn nghiêm và cảm thụ của mình. Niên lão bạn hiểu chứ? Cái này ta hiểu. Niên thấy Hữu giống như bị lời nói của Trương trưởng quỹ kích động, coi như ông ấy không phải cố ý trì hoãn thời gian trả tiền. Đúng là thiên tai nhân họa khiến ông ấy ứng phó không kịp. Mới vừa rồi mình còn hoài nghi ông ấy, đúng là có chút quá mức. Dầu gì gần một năm giao tình, hơn nữa ông ấy xưa nay cũng rất sảng khoái hào phóng. Nghĩ như vậy, sắc mặt Niên Thái Hữu hòa hẳn một chút. Trương trưởng quỹ thấy chuyện này có hy vọng, tiếp tục giật dây nói: 200 lượng bạc ông trước cầm đi, lúc này thật cần ông trợ sức, hy vọng ông có thể thành toàn cho ta. Cho việc buôn bán ổn định lại, nhất định cảm ơn ông. Ta sẽ xem như ông như là ân nhân cứu mạng ta. Niên Thái Hữu mở to mắt kinh ngạc mà nhìn Trương trưởng quỹ, quay đầu lại nhìn một đống lớn dược liệu làm hắn rầu rĩ không vui. Thay vì để một đống dược liệu trồng chất móc meo, chẳng bằng đưa cho người ta đi bán, như vậy không chừng còn có thể cứu mình thoát khỏi hiểm cảnh. Vậy chúng ta làm ước định đi. Niên Thái Hữu ý định vừa động, nói ra: cũng không phải là ta không tin ông, chỉ là để ông mang một số lượng lớn dược liệu đi như vậy, trong lòng ta thật không yên, bất an vô cùng. Trương lão bản, ông thông cảm cho ta, ta cũng là dân buôn bán, trong nhà còn có nhiều người phải nuôi sống, ta chịu không được sóng gió. Số dược liệu này là ta tốn rất nhiều tiền mua được, giả như thật xảy ra điều sơ suất gì, ta vạn vạn không dám nghĩ tới hậu quả kia. Ước định gì, ông nói, ta có thể tiếp nhận. Trương trưởng quỹ ở trong lòng cười lạnh, cái người này không tính là đần nha. Sau khi đem hàng đi, ông phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào, nhất định trong vòng một tháng đem tiền hàng trả sạch, bất kể người buôn bán có thu hồi được vốn hay không. Cho dù ông có vay tiền ai đi nữa, cũng phải đem tiền hàng trả lại hết. Chỗ ta đã hao hụt nhiều, ông phải thông cảm. Niềm thấy Hữu lời ít mà ý nhiều, nói ra ý nghĩ của mình. Trương trưởng quỹ không chút do dự đáp ứng, đem 200 lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Nhưng Niên Thế Hữu lại cự tuyệt: thôi, ở đây ta còn chút tiền để dành, còn có thể duy trì mấy tháng. 200 lượng này ông cứ giữ cho mình trước đi, chờ ông lấy lại được tiền vốn thì trả lại cho ta cũng không muộn. Trương trưởng quỹ lại không ngờ Niên Thế Hữu lại đột nhiên hào phóng như vậy, ngẩn người cảm kích nói: ai nha, vậy ta cũng không khách khí, bây giờ chúng ta thật là cần tiền để làm vốn, thật sự xin lỗi. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế, ta xin hứa với ông, một tháng sau, bất kể là tình huống thế nào, ta dù là tán gia bại sản, cũng sẽ đem tiền hàng trả lại cho ông. Chỉ nói miệng, ta còn là không yên lòng. Niên Thái Hữu hiếp một đôi mắt: chúng ta lập cái chứng từ đi, có bằng chứng mới phải. Trương lão bản, ông cũng đừng trách ta quan tâm, chẳng qua đây là chuyện lớn, đổi lại là ngươi, ông cũng sẽ cẩn thận như vậy. Không thành vấn đề, vậy chúng ta liền lập cái chứng từ, như vậy ta cũng an tâm chút, có thể không đố kỵ chút nào dùng số hàng kia, đỡ phải lo lắng sự tín nhiệm của ông đối với ta. Trương trưởng quỹ sảng khoái nói, nhưng trong lòng lại âm thầm nói: tính tình như thế này khó trách, trừ ta ra, không có khách hàng lớn khác. Loại người qua sông rút đầu như thế này, trở mặt như chơi, có được chữ tín sao? Niên Thái Hữu bảo gã sai vặt lấy giấy bút, hắn nhanh chóng viết xong nội dung hiệp nghị. Sau khi viết, vết mực khô, đưa cho Trương trưởng quỹ nhìn một chút. Trương trưởng quỹ nhìn mấy lần, thấy nội dung chủ yếu là nếu mình trong vòng một tháng không lấy ra được nhiều tiền để trả tiền hàng, thì hiệu thuốc mới ở huyện Giang Ninh kia sẽ thuộc về Niên Thái Hữu, hơn nữa còn tiền hàng kia tiếp tục thiếu, bất kể làm trâu làm ngựa cũng tốt, đi ra ngoài liều mạng kiếm tiền cũng được, tóm lại cũng phải trả sạch. Lời nói quyết tuyệt như thế, may mà Trương trưởng quỹ chẳng qua là tới đây khiến Niên Thế Hữu trúng kế. Nếu như làm bạn hợp tác, làm ăn lâu dài với Niên Thế Hữu, nhìn hành động này của Niên Thế Hữu thật đáng thất vọng. Hảo, cứ quyết định như vậy. Trương trưởng quỹ móc ra con dấu của mình, ấn mạnh trên giấy, lại duỗi ngón tay dính chút đất sét, in dấu la tay lên. Niên Thế Hữu hài lòng cầm chứng từ, sau đó cười nhìn Trương trưởng quỹ, thật là ngượng ngùng khiến ông cười chê rồi, nhưng ông cũng phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của riêng ta. Đều là cuộc sống vất vả. Tốt lắm, Trương lão bạn, bây giờ ông có thể đem số dược liệu này đi. Bây giờ Niên Thế Hữu lại không có giống thường ngày, giữ Trương trưởng quỹ ở Nghi Dương chơi mấy ngày. Trương trưởng quỹ ở trong lòng cười lạnh, sau đó phân phó họa kế theo mình đến đưa hóa đơn nhận hàng. Xe ngựa dần dần rời khỏi Nghi Dương, Niên Thế Hữu còn đang chìm đắm trong vui vẻ, còn không biết hắn không phải đã giải quyết xong một cái phiền toái, ngược lại mang đến cho mình đại nạn. Trước khi giông bão kéo đến, vạn sự vạn vật luôn luôn mang vẻ yên lặng hài hòa. Hết chương 199. Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 200. Lã thị mang theo tiền riêng bỏ trốn. Từ sau ngày đó, Trương trưởng quỹ cũng không xuất hiện ở huyện Nghi Dương nữa. Việc này làm cho Niên Thế Hữu không khỏi nóng nảy bất an. Từ cuối tháng 6, khi giao một lượng lớn dược liệu xong, đến nay đã giữa tháng 7 rồi. Bên kia còn chưa thấy bất kỳ tin tức gì. Mắt thấy mấy ngày nữa sẽ đến thời hạn một tháng. Bên đó không phải là muốn đổi ý chứ? Có điều đổi ý cũng vô dụng. Trong tay mình có bản giao kèo do chính tay ông ấy viết, có trốn cũng không thoát. Nghĩ như thế, Niên Thế Hữu ngược lại an tâm không ít. Chỉ lặng lặng chờ thêm mấy ngày, nếu như đối phương không tới huyện Nghi Dương thực hiện giao kèo, lúc đó đừng trách hắn thủ đoạn vô tình. Mấy ngày nay vì dược liệu trong cửa hàng không đủ nên buôn bán rất kém. Mỗi ngày thì thu vào so với thường ngày mà nói quả thật không thể đánh đồng, khiến cho Niên Thế Hữu bực bội không ít, cũng mơ hồ bắt đầu oán hận Trương trưởng quỹ. Tháng 7 cũng sắp qua, sắp đầu tháng 8, bên kia huyện Giang Ninh vẫn không có tin tức, làm Niên Thế Hữu hoảng hốt lo sợ. Mấy ngày cuối tháng, Niên Thế Hữu cuối cùng không chịu nổi, thở phì phò cầm chứng từ đi huyện Giang Ninh tìm Trương trưởng quỹ. Lần này hắn muốn xem đối phương nói gì, cuối cùng có trả tiền cho hắn hay không. Hắn cũng quyết định mắng Trương trưởng quỹ một trận. Một người như thế lại có thể vào hội thương nghiệp, càng khiến Niên Thế Hữu không phục. Nhưng chờ lúc Niên Thế Hữu giận đùng đùng chạy tới huyện Giang Ninh, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Hiệu thuốc to lớn, khí khái ban đầu, lúc này đã sớm đóng cửa, trước cửa bắn ngắt, cửa tiệm đóng kín. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Niên Thế Hữu chỉ có cảm giác khí huyết dâng trào, đầu quay vòng vòng, thậm chí đứng không vững. Một tháng trước đó còn rất tốt, sao bây giờ lại dẹp tiệm? Chẳng lẽ là do buôn bán đình trệ? Chả trách lâu như vậy, cũng đã qua kỳ hạn, hắn vẫn không tới huyện Nghi Dương tìm mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Niên Thế Hữu vừa bực vừa hận. Người đối với ta bất nhân, ta đối với người bất nghĩa. Hắn tức giận nói xong câu này, sau đó siết chặt chứng từ trong tay, xoay người đi tới nha môn huyện Giang Ninh. Quan huyện thụ lý vụ kiện của Niên Thế Hữu. Niên Thế Hữu cao hứng không dứt, trong lòng âm thầm nghĩ là do hắn bất nhân trước, nên đừng trách mình vô tình. Bầu khoái theo Niên Thế Hữu tìm nhà Trương trưởng quỹ, nhưng tòa nhà đã sớm đổi chủ. Trong lúc bối rối, Niên Thế Hữu lúc này mới nhớ tới Trương trưởng quỹ đã sớm bán tòa nhà. Bất quá Niên Thế Hữu vẫn không tuyệt vọng, ngược lại dẫn theo bầu khoái đi cửa hàng Trương trưởng quỹ mới mở ra xét. Chẳng qua là làm hắn nghìn lần không đoán được chính là cửa hàng kia lại không phải là cửa hàng thuốc gì, ngược lại là một quán ăn nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Nhớ không lầm, thời gian trước cửa hàng này vẫn còn đang khẩn cấp trùng tu mà. Nhìn thấy Hữu đau đầu nhìn mọi thứ, quả thật không thể tin được đây là thật. Tất cả giống như là một cơn ác mộng. Trương trưởng quỹ rõ ràng nói với mình, hai gian cửa hàng kia đều là của hắn, cũng không phải là mướn dùng. Hơn nữa, lúc ông ấy nói là hiệu thuốc của ông ấy gặp chuyện không may, khi đó ông ấy không lý do nói láo lừa gạt mình. Nếu là nói dối, là vì tranh thủ tín nhiệm của mình, vậy còn trước kia? Nghĩ đến đây, Niền thấy Hữu lại không dám tin, liền đi tìm chủ quán ăn nhỏ xác nhận. Qua lời lão bản kia kể, là do thời gian trước có người thuê cửa tiệm này của hắn, muốn hắn đóng cửa tiệm mấy tháng, này đã đến kỳ hạn, nên hắn muốn trở về quán ăn nhỏ của mình tiếp tục buôn bán. Dù sao, sau mấy tháng, thù lao hắn nhận được cũng khá nên cũng không nghĩ gì. Niên thấy Hữu nghe chân tướng như vậy, quả thật như sét đánh ngang tai, thân hình thoáng một cái đứng không vững ngã xuống đất. Chờ khi hắn tỉnh lại, đã đang nằm ở y quán. Theo lời đại phu là bộ khoái đưa hắn tới nơi này, tiền thuốc là dùng tiền trên người hắn. Nhìn thấy Hữu chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hy vọng vào giờ phút này toàn bộ đều là ác mộng, tỉnh dậy sẽ không sao. Chờ qua mấy ngày, thân thể của hắn khôi phục không ít. Cuối cùng hắn thấy rõ hiện trạng trước mắt. Từ mọi dấu vết, Trương lão bản này rất có thể là đã sớm coi mình là con mồi. Đầu tiên là chủ động tìm mình mua bán, quan hệ song phương duy trì ổn thỏa, từ từ tranh thủ tín nhiệm của mình. Về sau muốn tìm hiệu thuốc khác hợp tác, từ bỏ quan hệ hợp tác với mình, làm mình bán cầu, van cầu ông ấy. Bây giờ, Niên thấy Hữu suy nghĩ một chút hành động của mình lúc đầu, cảm thấy thật buồn cười. Sau đó ông ấy thấy thời cơ chín mùi, muốn đặt cược lớn hơn, mượn cơ hội lừa một lượng lớn dược liệu của mình, đẩy cục diện rối rắm cho mình, muốn mở hiệu thuốc mới, hiệu thuốc bị cháy. Những thứ này nói vậy đều là giả, mà mình không điều tra rõ đã tin ông ta. Đã vậy còn ngu xuẩn từ chối 200 lượng ngân phiếu ông ta đưa. Mình lúc ấy thật sự là so với heo còn không bằng. Nếu như tất cả đúng như mình phỏng đoán, nhưng thấy Hữu quả thật không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hai tay hắn nắm chặt, bản giao kèo đã không còn ý nghĩa. Trong lòng hận đến muốn trào máu. Hắn tìm đến nha môn lần nữa, nhưng thái độ quan huyện bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Mắng nhìn thấy Hữu cố tình gây sự vì hắn kiện người không có bất kỳ tài sản, hai gian cửa hàng kia cũng đổi chủ. Như vậy, chứng từ không được thành lập. Nhìn thấy Hữu bị bức đến mức phải than thở khóc lóc, đem chuyện mình gặp gỡ làm ăn với Trương trưởng quỹ kể ra. Nhưng quan huyện ngồi ở vị trí này đã lâu, đã trải qua không biết bao sóng gió, sóng to gió lớn, có tình huống thê thảm nào mà chưa gặp qua, cho nên cũng không động lòng được bao nhiêu, chỉ nhàn nhạt hỏi Niên Thái Hữu dung mạo và số tuổi của người này, rồi bảo hắn về đợi tin tức. Chờ Niên Thái Hữu lòng đầy hy vọng ra về, quan huyện liền lệnh gia sư tìm họa sĩ tới vẽ tướng mạo Trương trưởng quỹ, ngược lại có mấy phần giống. Chỉ bằng lời nói một phía của nhà ngươi cùng một bản giao kèo vô nghĩa, căn bản không thể nói rõ cái gì. Bất quá, bổng quan là một người phân rõ trắng đen, nên nhất định sẽ tìm người có nhân dạng như thế này bắt về, để lúc đó sẽ cùng người nhất nhất đối chất. Người có dị nghị gì không? Quan huyện nghiêm túc tuyên bố. Niên Thái Hữu nghe xong càng thêm không cam lòng. Quan lão gia nhìn rõ mọi việc, ta thật sự là người bị hại. Nếu như ngài không nhanh chóng tìm được tên này, ta có thể sau một đêm thân bại danh liệt. Ta đây không xen vào, bổng quan cũng chỉ là quan huyện nho nhỏ, mỗi ngày phải xử lý vô số vụ án lớn nhỏ, làm sao quản được cặn kẽ vụ án của ngươi. Ta chỉ có thể bảo đảm với ngươi, ta sẽ phái người đi tìm, nhưng không thể bảo đảm có thể bắt được người này. Biển người mịt mờ, làm sao nói tìm là tìm ngay được. Quan Huyện lạnh lùng nói khiến cho Niên Thái Hữu cảm thấy vô vọng. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy cuộc sống thoáng chốc đã hết đến cực hạn. Súc sinh! Hắn chợt ngửa đầu hô to một tiếng. Đây chính là gia nghiệp của hắn cực khổ cả đời gây dựng, cư nhiên trong một đêm bị hủy trong tay tên đó. Bảo hắn làm sao không hận cho được. Trở lại huyện Nghi Dương, Mộc Câu Niên Thái Hữu cũng không nói được, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể chấp nhận việc mình bị lừa. Trải qua thời điểm hiệu thuốc gặp khó khăn, hắn bất ngờ phát hiện hiệu thuốc Hồng Phong cũng đã đóng cửa, trong lòng không khỏi vô cùng vui sướng. Mất đi một đối thủ cạnh tranh, mình có nhiều hơn một phần hy vọng sinh tồn. Hiệu thuốc tiếp tục mở, thật may là vẫn còn chút dược liệu, ít nhất còn có thể chống đỡ được một thời gian. Bây giờ nhìn lại, không thể làm gì khác hơn là về nhà lấy tiền tiết kiệm ra dùng. Chờ kiếm lại tiền vốn, tất cả sẽ khá hơn. Đợi nha môn huyện Giang Ninh bắt được tên súc sinh kia về, mình muốn đem hắn phanh thay vạn mảnh. Thống khổ gấp trăm lần so với bản thân lúc này. Trở về nhà, đối mặt với đám di nương ra sức quyến rũ, Niên Thái Hữu không có nổi một chút hứng thú. Thậm chí, tứ di nương mà hắn từng sủng ái nhất đến làm nũng, hắn lại tức giận đánh nàng. Hơn nữa, trong cơn giận, còn tìm người vào phủ bán nàng đi. Niên Thái Hữu khác thường làm mọi người trong phủ kinh động. Vốn là phủ đệ oanh ca uyến vũ, lúc này đột nhiên thay đổi thành tiêu điều vắng lạnh. Tất cả mọi người trở nên căng thẳng, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngày tiếp theo, người làm bắt đầu xôn xao, cũng không biết là người nào đồng thổi nói phủ đệ này sắp giải tán, làm lòng người không khỏi hoang mang. Mặc dù Niên Thái Hữu ra mặt ngăn lại, nhưng đã xuất hiện người làm chạy trốn. Quan trọng nhất là đến ngày thứ ba, Tam Di Nương đã cuốn gói toàn bộ tài sản trốn khỏi phủ. Niên Thái Hữu thấy vậy thất vọng cùng cực. Những người này đều là lúc mình thành công bay lấy mình, bây giờ mình thất bại đã vội vã bỏ trốn. Vẫn còn một số người tốt hơn không đi, nhưng ai nấy đều lo sợ. Vì thế Niên Thái Hữu muốn thử dò xét những người khác, liền nói người nào muốn đi thì đi, hắn sẽ không giữ lại. Không ngờ được, lời này vừa nói, không ít người vội vàng bỏ đi, làm Niên Thái Hữu không khỏi kinh ngạc. Hắn xưa nay coi trọng thể diện, lúc này càng thêm phiền lòng, dưới cơn nóng giận đã đồng ý những người đó. Kể từ đó, phủ đệ to như vậy lại đột nhiên trở nên vắng vẻ, mơ hồ có điềm báo lụi bại. Mấy dì nương thấy thế cũng là rối rít to gan đi tới trước mặt Niên Thái Hữu, nói muốn rời đi. Bất quá họ có thể đi hay không cũng vẫn phải chờ Niên Thái Hữu, dù sao khế ước bán thân của họ vẫn nằm trong tay hắn. Nếu như cường ngạnh chạy khỏi phủ, cũng chỉ có thể như Tam Di Nương là nô tỳ bỏ trốn. Đến lúc đó bị bắt trở về, kết quả sẽ rất thê lương. Đối diện với mấy người bạc tình, Niên Thái Hữu cả người mệt mỏi, đuổi hết đám di nương đi. Thì ra những người bên cạnh mình trước kia, mỗi một người đều trong ngoài không giống. Gặp người giàu sang liền chủ động dâng hiến, hôm nay người thất bại, ở trong mắt các nàng, người chả là cái gì. Còn có ai nguyện ý đứng cạnh mình? Dù cái gì cũng không làm được, chẳng qua là lặng lẽ bên cạnh mình là tốt rồi. Đối với mình bây giờ mà nói, đó là sự trấn an lớn nhất. Lúc này Niên Thái Hữu đột nhiên nhớ đến Lã Thị. Mấy năm nay coi như mình đối xử với nàng không tốt, có điều nàng vẫn như cũ ngoan ngoãn sống bên cạnh mình, không có suy nghĩ khác. Điểm này khiến hắn rất vui mừng. Nghĩ tới mình đã lâu không tới chỗ nàng, hơn nữa mọi người đều loạn, nàng lại không giống như di nương còn lại đòi bỏ đi. Điểm này ngược lại thật khiến Niên Thái Hữu có chút cảm động. Nghĩ đến đây, Niên Thái Hữu xốc lại tinh thần hướng chỗ Lã Thị đi tới. Không biết bây giờ nàng đang làm gì. Bởi vì bọn hạ nhân bỏ đi, lúc này trong viện lã thị cũng vắng ngắt. Niên thấy hữu không suy nghĩ nhiều, chỉ đi bộ vào đến cửa gọi lã thị, nhưng bên trong không có một bóng người, chỉ có một tiếng vọng lại của chính hắn. Niên thấy hữu đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Hắn kinh ngạc, đứng ở ngoài cửa nhìn, gọi lại lần nữa, ý thức được có cái gì đó không đúng, liền lập tức vọt vào phòng tra xét. Bên trong phòng không có một bóng người. Niên thấy hữu mới đầu còn có thể an ủi mình là lã thị đang tản bộ trong vườn, nhưng khi hắn quan sát kỹ căn phòng thì lòng trầm xuống. Bởi vì bên trong phòng không chỉ bừa bộn mà toàn bộ những thứ đáng giá đều không còn. Mấy năm nay lã thị có một chút vốn riêng nên trong phòng cũng bày biện không ít thứ đắt tiền, còn có mấy món quà hắn từng tặng cũng rất giá trị. Tất thảy đều đã biến mất. Thế này là thế nào? Niên thấy hữu một lần nữa cảm thấy khí huyết trào ngược. Chuyện Tam Di Nương bỏ trốn này lại tái diễn ở chỗ lã thị. Hắn sa sút tinh thần, ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu lẳng lặng, không nhúc nhích nổi. Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Trong lòng hắn ngẫm lại thật kỹ. Một tháng trước còn rất tốt, tại sao đột nhiên mọi việc trở nên thê thảm như thế này? Giống như cùng hẹn trước, tất cả tai họa cùng đến một lúc. Có khi nào là đã bị người nào đó tính kế từ trước? Cho hắn nghĩ được đến điểm này, hết thảy đều đã trễ. Hơn nữa, bất chợt trong đầu Niên Thái Hữu hiện lên một ý nghĩ. Lã thị vốn dĩ biết từng ngõ ngách trong phòng hắn. Này, phòng ả đã dọn sạch, vậy còn phòng mình, không lẽ? Nghĩ đến đây, Niên Thái Hữu không dám nghĩ nữa, chạy một mạch về phòng mình. Trên đường bắt gặp người làm trong phủ, Niên Thái Hữu vội vàng thở hổn hển hỏi. Người có nhìn thấy phu nhân không? Nha hoàn kia bị bộ dạng của Niên Thái Hữu làm cho sợ hãi, chị khúng núm nói. Hai ngày trước, phu nhân nói thân thể khó chịu, muốn về nhà mẹ đẻ một thời gian. Thanh âm cuối gần như nức nở. Niên Thái Hữu nghe xong, thân thể mềm nhũn, suýt nữa đã bất tỉnh. Chờ hắn lảo đảo trở lại phòng, lục tìm chỗ cất tiền thì đã không thấy tăm hơi. Tiện nhân! Niên Thái Hữu huyết khí dâng trào, gào to một tiếng, càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức hỗn độn, thân thể mềm nhũn, không xác định được phương hướng. Rồi hắn bỗng thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ to, trước mắt tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh. Xong rồi, tất cả đã xong rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngất xỉu. Chờ nha hoàng bà tử canh cửa phát hiện ra hắn, đưa đi y quán thì đại phu chỉ có thể lắc đầu tuyên bố. Hắn trong thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều biến cố, trong lòng khó thừa nhận hắn bị trúng gió, muốn khôi phục như trước kia chỉ sợ là rất khó khăn. Nói khó nghe là cả đời này đều phải nằm liệt giường. Năm nay khí hậu cực kỳ nóng, nhưng ở phủ đệ Niên Thái Hữu bên này lại lạnh giá như băng. Bên này Lã thị mang theo tiền của mình cùng tiền tiết kiệm của Niên Thái Hữu một lòng đi tới trấn Thanh Hà tìm Triệu Hoàng Lâm nương tựa. Sau khi gặp mặt, Triệu Hoàng Lâm ngoại trừ lấy 300 lượng tiền đặt cọc trước kia cho Niên Thái Hữu ra, còn lại không có gì để nói. Hoàng Lâm, nương đều theo lời con nói mà hành sự, còn có thể thấy nương thật tâm hối cải mà tha thứ lỗi lầm trước kia, tiếp nhận nương một lần nữa không? Lã thị khẩn thiết nói, trong mắt cũng ẩn chứa chờ mong. Nhưng Triệu Hoàng Lâm ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng, chỉ lãnh đạm nói, ta muốn bà lấy khế ước bán thân cho ta, muốn bà giúp ta làm Niên Thái Hữu thất bại, bao gồm mang theo khoản tiền tư mà bỏ trốn. Trong phủ phát tán lời đồn, những chuyện này đều là bản thân bà tự nguyện đáp ứng của ta. Ta không có ép bà. Hơn nữa, trước đó ta đã nhắc nhở bà, bất kể bà làm cái gì cũng không thay đổi được cách nhìn của ta đối với bà. Ta cũng sẽ không bởi vì chút một chuyện này mà tha thứ cho bà. Lã Thị đau khổ, chỉ nén lệ ủy khuất nói: Hoàng Lâm, hiện tại nương không còn nơi nào để nương tựa. Nếu như ngay cả con cũng không chịu chứa chấp nương, bảo nương phải làm sao bây giờ? Lời này của bà thật kỳ lạ. Triệu Hoàng Lâm không có chút do dự nói: Trên người bà không phải toàn là tiền sao? Đủ cho bà tiêu xài cả đời. Ít ở trước mặt ta mà giở bộ đáng thương đi. Hoàng Lâm, nếu như con muốn, nương có thể đưa hết tiền cho con. Lã Thị vừa nói vừa đưa tiền ra, nhưng Triệu Hoàng Lâm không thèm nhìn tới, trực tiếp cự tuyệt nói: Ta chỉ muốn lấy lại 300 lượng tiền đặt cọc thôi, còn số tiền lại đều không phải là mục đích của ta. Ta không muốn chỗ tiền bẩn thỉu kia. Hoàng Lâm. Lã Thị năn nỉ, nhưng Triệu Hoàng Lâm lại để nàng ta ở lại một mình. Từ hôm nay trở đi, bà tốt nhất không xuất hiện ở Trấn Thanh Hà, cầm số tiền bẩn thỉu của bà đi xa một chút, đừng có quấy rầy cuộc sống của bọn ta. Cuối cùng Triệu Hoàng Lâm bỏ lại một câu: Đối với ta, bà không còn giá trị nữa. Dứt lời, Triệu Hoàng Lâm quay đầu đi thẳng. Thật ra thì không phải ai cùng chú ý. Tiểu thiếu niên 13 tuổi này, lúc rời đi trong nháy mắt, bởi vì tiếng khóc của Lã Thị mà khẽ động mình một chút. Chính là bởi vì động tác rất nhỏ, nên hắn càng thêm căm hận nội tâm của mình, càng thêm chán ghét Lã Thị. Bởi vì vô luận hắn cỡ nào cố gắng, hắn cũng không thể thay đổi được sự thật, mình là con ruột của nàng ta. Còn sót lại một chút huyết mạch tương liên, khiến cho hắn càng muốn nhanh lên một chút thoát khỏi nữ nhân này. Hết chương 200.